Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 48. Thật sao? Tự anh thân mình, loài qua từng đạo ánh chớp. Hắn một bước tiến lên, trong miệng cười gằn. Tử Vương, hôm nay bất luận thế nào, ngươi đều chắc chắn phải chết. Đào Phong Vương cái kia thân thể cao lớn dãy giụa, ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ, nhìn về phía Tử Anh. Tử Anh không có trả lời. Thiên Thần Vương cũng đi lên phía trước, cùng Tử Anh cùng tồn tại. Chân Diễm Vương, ngươi thì sao? Là cứ vậy rời đi, vẫn là cùng chúng ta đồng thời thảo phạt cái này phế tích chiều không gian thổ dân. Luân Chuyển Vương nhìn về phía Chân Diễm Vương. Chân Diễm Vương ba cái đầu liếc mắt nhìn nhau, nhưng không có lên tiếng. Qua một lúc lâu, hắn mới thở dài một hơi, lùi qua một bên. Cũng không trộn đều, cũng không trợ giúp. Chân Diễm Vương, nếu không phải gia nhập chúng ta, ngươi bây giờ liền đi, không nên nghĩ tại đây trốn ở chung quanh đây chiếm tiện nghi. Đào Phong Vương lần thứ hai quát. Mẹ trứng, lão tử là Phong Vương vô địch. Đột nhiên, Chân Diễm Vương bạo phát ra, lão tử một cái đường đường Phong Vương vô địch, đến từ Thiên Tâm Phong Vương vô địch, bị các người mấy cái này con hoang đến kêu đi hết. Chân Diễm Vương nổi giận. Một lần, hai lần, hắn thỏa hiệp, thoái nhượng, không muốn trộn, đều đến này chuyện loạn thất bát tao ở trong. Thế nhưng không nghĩ tới, Chân Diễm Vương nhượng bộ, Đào Phong Vương dĩ nhiên được voi đòi tiền. Không có ai biết Chân Diễm Vương lai lịch. Thế nhưng hiện tại, nghe được hắn từ xưng đến từ Thiên Tâm, tất cả mọi người ngây dại. Thiên Tâm muốn ngự trị ở tất cả chiều không gian bên trên, bao quát đứng hàng thứ top 100 chiều không gian, cùng Thiên Tâm tướng so với, căn bản cũng không tính là gì. Như vậy cũng tốt so với 108.000 chiều không gian, hàm là giới, mà Thiên Tâm là thần giới như thế. Tuy rằng Thiên Tâm trong đó thiếu đi trí giới, địa vị ở 108.000 chiều không gian sinh linh trong mắt không lớn bằng lúc trước, thế nhưng Thiên Tâm như cũ là Thiên Tâm. Sau đó, Chân Diễm Vương bước nhanh đi tới Tử Anh cùng Thiên Thần Vương bên người, trên tay của hắn, một nước, nổi giận hai cây trường thương xuất hiện. Chân Diễm Vương, ngươi không cần sai lầm. Luân Chuyển Vương sắc mặt, có chút khó coi. Bọn họ sáu người, nhân ép Tử Anh cùng Thiên Thần Vương, cũng không có khó khăn quá lớn, thế nhưng tăng thêm một cái Chân Diễm Vương, có thể thì khó rồi. Ha ha ha ha, Chân Diễm Vương, dĩ nhiên đến từ Thiên Tâm, tốt, được rồi, lão tử ngang dọc thiên khư một cái diễn kỳ. Còn chưa bao giờ săn giết quá Thiên Tâm tới sinh linh, kha kha kha kha kha. Cái kia Đào Phong Vương cười hắc hắc, hắn từng bước một tiến lên. Động thủ. Luân Chuyển Vương hít sâu một hơi, lớn tiếng quát lên. Ầm ầm ầm. Lục Đại Phong Vương vô địch, trong khoảnh khắc động thủ. Trong phút chốc, mảnh này nho nhỏ trên quảng trường, pháp tắc đan dệt ngang dọc, nguyên vốn thuần túy pháp tắc không gian đều bị phá ra. Hắc. Tử Anh trong miệng phát sinh một tiếng cười quái dị. Hắn xông lên đằng trước nhất. Lục Đại Phong Vương vô địch công kích, trước tiên đánh vào trên người hắn. Vù. Đột nhiên, trên thân thể hắn, một tòa cánh cửa khổng lồ xuất hiện. Đem lục đạo kinh khủng công kích, trong khoảnh khắc nuốt chửng. Ngay sau đó, lục đạo cuồng bạo hơn công kích, từ từ anh thân mình tặng lại đi ra. Gấp đôi tặng lại. Đây là La Sinh Chi Môn là một món chí tôn thần khí loại thứ nhất trạng thái. Tiểu như cùng Lâm Tiếu Tiêu giao đoạt, thức thứ nhất kim quang như thế. Bất quá lục đạo Phong Vương nhà vô địch công kích, để Tử Anh cũng là có chút khó chịu. Bất quá đây là Thiên Thần Vương cùng Chân Diễm Vương cũng tới rồi. Đối mặt Lục Đại Phong Vương nhà vô địch C, Ân Diễm Vương vừa ra tay chính là đối lập pháp tắc, nước cùng lửa sức mạnh ngay đầu tiên thả ra ngoài. Trong phút chốc, chín người liền chiến ở một chỗ. Bất quá tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Tử Vương, Thiên Thần Vương, Chân Diễm Vương ba người hiển nhiên muốn rơi vào hạ phong. Sáu vị Phong Vương nhà vô địch, hai người vây công một người. Nếu không phải là Tử Anh La Sinh Chi Môn quá mức quỷ dị, có thể đem sự công kích của đối thủ rời đi đi. Chỉ sợ bọn họ ba cái, sớm đã có người bị thương nặng. Đã đánh nhau, đó là Tử Anh. Lâm Tiếu mấy người cũng tới chỗ này. Còn có Chân Diễm Vương, Chân Diễm Vương dĩ nhiên cùng Tử Anh liên thủ rồi. Lâm Tiếu sờ lên cằm, có chút bất ngờ nói rằng. Lúc trước Chân Diễm Vương đối với Lâm Tiếu nói, hắn từng gặp phải một cái nắm giữ trí tôn thần khí, cùng tiên thiên thần khí Phong Vương vô địch, Lâm Tiếu liền đoán ra. Người này là Tử Anh rồi. Đồng thời nắm giữ trí tôn thần khí cùng tiên thiên thần khí, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa, trước Tử Anh thiếu hụt cũng không phải kỳ ngộ, mà là thời gian. Hắn nếu là yên lặng tu luyện cái mấy triệu năm, mấy chục triệu năm, Tử Anh thực lực có thể đạt đến Phong Vương vô địch, thậm chí có thể làm lại trở lại bất hủ cảnh giới. Đương nhiên, thần linh thời kỳ, sức chiến đấu càng cao, như vậy thành vi bất hủ sau khi thành tựu cũng lại càng lớn. Dù sao, bất hủ chi cảnh cũng là có đẳng cấp phân chia. Muốn đi chợ giúp sao? Thượng quan Tà Tình nhìn đã có chút luống cuống tay chân Tử Anh, Cậu mày hỏi. Không cần. Lâm Tiếu hơi lắc đầu. Ta hiểu rất rõ từ anh tiểu tử kia. Nếu như vừa không chắc chắn, hắn là tuyệt đối sẽ không nhảy ra. Tên tiểu tử này không ấm chết mấy cái, phải không chịu giảng hòa. Đồng thời, Lâm Tiếu đưa mắt nhìn về phía khối này không gian thủy tinh. Không gian thủy tinh bên trong bộ kia thân thể ở Thái Vũ Chi Linh tiếp cận nơi này thời điểm, tựa hồ có hơi có chú điểm sinh mạng khí tức. Nhất định phải giết nàng. Thái Vũ Chi Linh nhìn trong đó bộ kia thân thể, chậm rãi thở ra một hơi, của nàng tất cả đều cùng ta ngược lại, cùng ngươi ngược lại. Thái Vũ Chi Linh tâm cảnh dường như một viên trong suốt như thủy tinh, trên người nàng không có bất kỳ ô uế tà ác địa phương. Nếu là không gian thủy tinh bên trong người thiếu nữ kia cùng Thái Vũ Chi Linh là hoàn toàn khác biệt, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Lâm Tiếu sâu đậm hít một hơi hơi lạnh. Nàng muốn sống rồi. Lâm Tiếu đem sau lưng Tiêu Dao đoạt cởi đi. Cái kia không gian thủy tinh bên trong hơi thở sự sống càng ngày càng mạnh. Nàng là ở rút lấy những kia phong vương sức mạnh vô địch. Không được. Đột nhiên, thượng quan Tà Tình thay đổi sắc mặt. Nàng nhìn thấy, vây quanh ở chung quanh quảng trường những thần linh kia, cũng không biết tại sao, dĩ nhiên tham dự vào phong vương vô địch hỗn chiến ở trong. Trừ sinh chi lực. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Đột nhiên, 48 hình đạo kim quang từ Tiêu Dao đoạt bên trên phóng thích ra. Cái kia từng đạo kim quang trong nháy mắt hóa thành một cái giường như kèn lớn thứ tầm thường, đem cái BT 1 inchbone em màu xanh nhạt thủy tinh gói lại. Vù. Trong nháy mắt, cái kia xông thẳng tới chân trời ánh sáng màu xanh lam, bị xanh xanh cắt đứt. Ánh sáng màu vàng óng là Ngân Thương Vương tới rồi. Đột nhiên, chính ở trong chiến đấu chân diễn vương, cơ thể hơi chấn động. Mấy người còn lại cũng đều thoáng ngừng lại. Ngân Thương Vương, ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham dự vào chuyện này bên trong sao? Luân Chuyển Vương trong mắt lóe ra một vệt tức giận, hắn lớn tiếng quát hỏi. Lẽ nào các ngươi sẽ không có chú ý tới, người trên người chúng sức mạnh càng ngày càng yếu sao? Lâm Tiếu nhìn lướt qua Luân Chuyển Vương, cũng không có phản ứng đến hắn. Xung quanh mấy cái phong vương nhà vô địch, cơ thể hơi chấn động, đó là một bộ thân thể, đừng nói giỡn, cái kia là một sinh linh, một khi nàng từ không gian thủy tinh bên trong phá phong ra, chúng ta đều phải chết. Lâm Tiếu cười lạnh nói. Ừ. Nghe được Lâm Tiếu lời mà nói, người xung quanh đều nhìn về rồi cái kia không gian thủy tinh. Tuy nhiên cái kia khối cực lớn thủy tinh đã bị Lâm Tiếu dùng kim quang phong ấn, nhưng là bọn hắn như trước cảm thấy được rồi, trong đó phóng xuất ra một cỗ rất mạnh tánh mạng chấn động. Cỗ này tánh mạng chấn động, một mực đều tồn tại. Chỉ là vừa bắt đầu, thập phần nhỏ yếu đến tất cả mọi người đem hắn không để mắt đến mà thôi. Hơn nữa, nương theo lấy cái kia tánh mạng chấn động, những này thần linh còn cảm thấy được rồi trong đó kinh khủng kia tà ác chi lực. Đúng vậy, tựu là tà ác. Ở giữa thiên địa, hòa phân âm dương, có đối lập. Cái gọi là chính, tà, bất quá là lập trường bất đồng mà thôi. Nhưng là cái này khối thủy tinh trong phóng xuất ra cái kia tà ác chi lực, nhưng lại thuần túy tà ác chi lực. Trong đó tràn ngập hủy diệt, phá hư sao sao. Lâm Tiếu từ đó cũng cảm nhận được một tia quen thuộc chấn động. Trong luân hồi, cái kia màu đen sinh linh khí tức. Lâm Tiếu tâm thoáng cái nhấc lên. Tại đây tại sao lại cũng có vật kia? Những này màu đen sinh linh, đến tột cùng từ đâu tới đây, coi như là thiên quân, đều không làm gì được được. Hơn nữa, tại cực kỳ cổ xưa thời đại trong, nguyên bản thống ngự cái này phương thiên bốn tòa thành trì, lập tức biến mất ba cái. Chỉ còn lại có một cái vô tận chi thành. Bốn đại thành trì thành chủ đều là người nào, Lâm Tiếu hoàn toàn có thể nghĩ đến. Tuyệt đúng là đã vượt qua thiên quân tồn tại. Tốt một câu hoàn mỹ thân thể. Đúng lúc này, Luân Chuyển Vương con mắt, nhưng lại nhìn về phía rồi Thái Vũ Chi Linh. Thái Vũ Chi Linh trên người phát ra khí tức, không linh, tinh khiết, thậm chí linh hồn của nàng, đều trần thế bất nhiễm. Luân Chuyển Vương con mắt có chút nheo lại, hắn nhìn về phía Thái Vũ Chi, anh trong ánh mắt, mang lên này sao một tia khát vọng. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Vừa lúc đó, Luân Chuyển Vương đột nhiên nở nụ cười, Ngân Thường Vương, hảo tâm mà tính, hảo tâm kế. Lâm Tiếu nhìn lướt qua Luân Chuyển Vương, không nói chuyện. Bên cạnh người nữ tử kia, không phải là vừa mới thủy tinh trong cái kia phó thân thể sao, lại bị người đánh cháo rồi. Luân Chuyển Vương tiếng nói vừa ra, Thiên Thần Vương biến sắc, hắn nhìn về phía rồi Lâm Tiếu. Thái Vũ Chi Linh trên người, tràn đầy không gian lực lượng, cùng vừa mới không gian thủy tinh ở bên trong, bộ kia thân thể lực lượng chấn động độc nhất vô nhị, không có bất kỳ khác nhau. Ta tuy nhiên chưa từng giết người, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Thái Vũ Chi Linh nhìn thoáng qua Luân Chuyển Vương, nhẹ nhàng nói. Thanh âm của nàng không linh, trong đó tựa hồ tràn ngập một lượng thanh khí. Tất cả mọi người nghe được Thái Vũ Chi Linh thanh âm về sau, đều cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần. Ngân Thương Vương. Thiên Thần Vương trắng bệch lấy khuôn mặt, hắn chán lên, gân xanh thoáng tuôn ra, nàng, có phải là thủy tinh trong nữ tử kia? Ngân Thường Vương là Tử Anh hào hữu. Tử Anh vừa mới lại hiện thân đi ra chợ giúp chính mình, nhưng là Thiên Thần Vương có chút không cách nào tiếp nhận. Nếu là Lâm Tiếu thật sự đem thủy tinh trong nữ tử kia đánh cháo, cái này lại để cho Thiên Thần Vương có chút không cách nào tiếp nhận. Không phải. Trả lời hắn đấy là Tử Anh. Nữ tử kia là Ngân Thường Vương hào hữu, bất quá thủy tinh trong thân thể, cùng nàng cũng có quan hệ. Tử Anh cũng không nói ra Thái Vũ Chi Linh mấy chữ này đến. Thái Vũ Chi Thành, tên tuổi thật sự quá lớn. 108.000 duy độ sinh linh, cũng không phải phế tích duy độ, một cái phòng bế, vứt đi duy độ trong sinh linh. Luân hồi phía dưới, lục đại thành trì, kể cả Chí Tôn Chi Thành, trong một chớp mắt, Vũ Tận Chi Thành, bọn họ đều là biết đến. Hắc hắc hắc hắc hắc, các người cái này kẻ sướng, vô họa, nói ngược lại là em tai. Luân chuyển vương ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào Thái Vũ Chi Linh. Nhục thể của người, cùng linh hồn, rõ ràng tựu là vừa vặn dung hợp đến cùng đi, Ngân Thường Vương, Tử Vương, đây nói, cái kia thể xác trong thần hồn, là của các người cố nhân à. Luân chuyển vương tinh thông thần hồn chi đạo. Nhãn lực của hắn sao mà cao minh, lập tức tựu xem thấu Thái Vũ Chi Linh thân thể cùng thần hồn, vừa mới dung hợp thời gian không dài. Đúng vậy, thần hồn của nàng, nhưng lại cùng thân thể vừa mới dung hợp đấy. Giữa đám người, lại có thần linh lớn tiếng quát. Rất hiển nhiên, những điều này đều là tinh thông thần hồn chi đạo thần linh. Nguyên bản, bọn hắn tuy nhiên cũng xem thấu đây hết thảy, nhưng lại cũng không dám nói ra khỏi miệng. Hiện tại, có Luân Chuyển Vương cùng với Khắc Ngũ Đại Phong Vương vô địch người chỗ dựa, bọn hắn cũng không chỗ cố kỵ rồi. Phế tích duy độ thổ dân là thiên khư trong chỗ có thần linh địch nhân. Rất nhiều người ngược lại là mừng rỡ ở chỗ này bỏ đá xuống giếng. Hừ. Vừa lúc đó, Trần Diễn Vương tiến lên một bước. Thần hồn vừa mới dung hợp, ngày trước ta cùng Ngân Thương Vương giao thủ thời điểm, chính nhìn thấy hắn tại thủ hộ cái này cô gái áo lam. Tuy nhiên cái này cô gái áo lam cùng không gian kia trong thể xác cực kỳ tương tự, nhưng xác thực là hai người. Trần Diễn Vương mở miệng quát. Ha ha ha, Trần Diễn Vương, ngươi bây giờ cùng bọn họ là trên một cái thuyền người, ngươi tự nhiên là bọn hắn nói chuyện. Luân Chuyển Vương con mắt có chút nhau lại. Những người còn lại cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiếu. Trần Diễn Vương cùng Tử Vương trận chiến ấy, kinh thiên động địa, rất nhiều người cũng đều cảm thấy được rồi. Lại không nghĩ rằng, Trần Diễn Vương cái này chiến đấu cùng nhân, vậy mà cũng cùng Ngân Thương Vương đánh qua. Hừ. Trần Diễn Vương cười lạnh một tiếng, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên. Một bức tranh vẽ, chậm rãi triển khai. Cái này bức tranh vẽ lên, chỗ bây giờ, nội dung, đúng là ngày đó Trần Diễn Vương đánh với Lâm Tiếu một trận thời điểm hình ảnh. Mà trên tấm hình, cũng xuất hiện Thẩm Tiểu Bạc, Thượng Quan Tà Tình, cùng với Thái Vũ Chi Linh. Lúc kia, Thượng Quan Tà Tình cùng Thẩm Tiểu Bạc hai người, một trái một phải thủ hộ tại Thái Vũ Chi Linh bên cạnh, đem hai người chiến đấu chấn động ngăn lại. Tranh vẽ trong đó, Thái Vũ Chi Linh thân ảnh là trong điệp đấy, tựa hồ thần hồn đang tại cùng thân thể dung hợp. Cái này, rất nhiều người đều không phản đối rồi. Luân Chuyển Vương sắc mặt một hồi âm tình bất định. Không nghĩ tới, tại đây thậm chí có hai bộ như vậy thân thể, ngược lại là bị Ngân Thương Vương ngươi đi đầu rồi. Như thế nào, đã nhận được một bộ thân thể còn chưa đủ, còn nghĩ đến thứ phó như sao? Luân Chuyển Vương con mắt có chút đi lòng vòng. Thiên Thần Vương thở dài một hơi. Thiên Thần, ngươi yên tâm, không gian thủy tinh trong cái kia phó thân thể tuy nhiên bị ô nhiễm rồi, nhưng là Lâm Tiếu sẽ vì thế tử của ngươi lại sáng tạo ra một bộ thân thể đấy. Tử Anh đối với Thiên Thần Vương truyền âm nói. Lâm Tiếu, Thượng Quan Tà Tình, Thẩm Tiểu Bạc cùng Thái Vũ Chi Linh cũng rơi vào Tử Anh bọn người bên người. Hiện tại, người của chúng ta so các ngươi nhiều hơn. Tử Anh chứng kiến Thượng Quan Tà Tình cùng Thẩm Tiểu Bạc đầu thoáng rụt thoáng một phát. Lúc trước, Lâm Tiếu tại Thanh Phủ Đại Lục thời điểm, hắn đã từng cùng Thẩm Tiểu Bạc, Thượng Quan Tà Tình luận bàn qua, kết quả hai người đều quỷ dị vượt qua rồi la sinh chi môn, trực tiếp đưa hắn đánh thành đầu heo. Đối với Thượng Quan Tà Tình cùng Thẩm Tiểu Bạc hai người, Tử Anh trong nội tâm vẫn có lấy rất lớn bóng mơ đấy. Hắc hắc hắc hắc, Tử Vương, vừa mới Ngân Thương Vương không phải nói, không gian thủy tinh trong chính là cái kia sinh linh một khi đi ra, chúng ta đều phải chết sao? Như thế nào, hiện tại lại muốn đánh rồi hả? Đào Phong Vương vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười nói. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, An xoay đầu lại, nhìn về phía bị kim quang bao khỏa không gian thủy tinh. Giờ phút này, hắn đã cảm nhận được áp lực. Không gian thủy tinh trong chính là cái kia sinh linh, đang tại dùng một loại quái dị phương thức, không ngừng oanh kích lấy ngoại giới kim quang. Lâm Tiếu trong tay Chí Tôn thần khí Tiêu Diêu Đoạt, cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Răng rắc, răng rắc. Trong lúc đó, một tốt giống như vỏ trứng gà nghiền nát thanh âm, theo kim quang ở trong phát ra. Bành. Sau một khắc, Lâm Tiếu chỗ thi triển kim quang, trực tiếp nghiền nát. Một đạo màu hồng đỏ thẫm hào quang, từ trong đó phóng xuất ra. Ngay sau đó, Một cái áo đỏ, tóc đỏ, màu đỏ đồng tử thiếu nữ, trần trụi một đôi trắng nõn non chân nhỏ xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Người thiếu nữ này gương mặt cùng Thái Vũ Chi Linh gương mặt độc nhất vô nhị, nhưng là người thiếu nữ này khí tức trên thân nhưng lại tràn đầy một loại phá hư, giết chóc cùng với hủy diệt hết thảy sau sau. Nàng cái kia hoa hồng bình thường màu đỏ ở trong mắt tràn đầy một vòng mờ mịt. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi. Chân thần. Những này phong vương vô địch người nhìn về phía người thiếu nữ kia, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Chân thần. Cái này hồng y thiếu nữ, dĩ nhiên là chân thần. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiểu cũng có chút ít không rõ. Đúng lúc này, hắn phát hiện, cái này hồng y thiếu nữ trên người, cái kia cùng màu đen sinh linh giống nhau khí tức, vậy mà cùng nàng cái này bức thân thể dung làm một thể, tuy hai mà một. Bị vật kia đoạt xá rồi hả? Lâm Tiểu trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Thái Vũ Chi Linh thì lại nhìn về phía cái kia cùng nàng tựa hồ là giống nhau, rồi lại bất đồng sinh linh. Cô gái kia trong mắt mờ mịt thối lui, nàng nhẹ nhàng cua cua đầu. Sau đó, cái này phiến hư không chậm rãi hòa tan. Người thiếu nữ này một bước bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Sát. Bất quá vừa lúc đó, Luân Chuyển Vương, nhưng lại trong lúc đó xuất thủ. Mục tiêu C, à hắn, rõ ràng là Thái Vũ Chi Linh. Giết chết Thái Vũ Chi Linh, cướp đi nhục thể của nàng. Đại chiến, cứ như vậy thập phần đột ngột mở ra. Chết. Luân Chuyển Vương thừa dịp tất cả mọi người không chú ý dưới tình huống xuất thủ, tới gần tại đánh lén một kích, không hăng oanh tại Thái Vũ Chi Linh trên người. Nhưng là Thái Vũ Chi Linh trên người, nhộn nhạo lên rồi từng đạo liên y. Kinh khủng kia một kích, tại đây từng đạo liên y phía dưới, bị nhẹ nhõm hóa giải. Ta nói rồi, ta không có giết qua người, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. Thái Vũ Chi Linh cái kia không linh thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau đó, bành, trước mặt nàng không gian, trong lúc đó nghiền nát. Luân Chuyển Vương ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Thái Vũ Chi Linh, thân thể của hắn thật giống như một cái gương đồng dạng, thôn thôn vỡ vụn. Rầm rầm, không gian mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất, mang theo Luân Chuyển Vương huyết nhục cùng với thần hồn mảnh vỡ. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn chứng kiến một vị phong vương vô địch người vẫn lạc. Ngươi cùng Luân Chuyển Vương cùng một chỗ, mặt khác nằm cái phong vương vô địch, sắc mặt đại biến. Luân Chuyển Vương có thể là đã sống mấy cái diễn kỳ lão quái vật, sống lâu, tự ý nghĩa thực lực của hắn cường, át chủ bài nhiều. Tuy nhiên hắn thọ nguyên gần, nhưng là chỉ cần hắn thọ nguyên không có hao hết, như vậy thực lực của hắn chính là đỉnh phong. Lão, chỉ cần hắn không đến cuối cùng trước mắt, chết ra một khắc này, như vậy hắn toàn thân cao thấp tinh khí tựu cũng không tiết lộ, như trước là mạnh nhất trạng thái. Nhưng là như thế này một cái sống rồi mấy cái diễn kỳ lão quái vật, tựu như vậy chết. Tất cả mọi người đều không dám tương tin vào hai mắt của mình. Không có khả năng, ngươi chỗ biểu hiện ra ngoài đấy, cũng không quá đáng là một người bình thường thần đế mà thôi, làm sao có thể giết chết phong vương vô địch. Đào phong vương nhìn xem Thái Vũ Chi Linh, trên mặt toát giờ một vòng hoảng sợ. Nếu như Thái Vũ Chi Linh chém giết Luân Chuyển Vương, cũng là mà thôi. Nhưng là hiện tại Thái Vũ Chi Linh, vậy mà một kích, liền đem Luân Chuyển Vương đánh chết. Không lăn, vẫn chờ chết sao? Tự anh nhìn xem cái kia năm cái phong vương vô địch người, hắc hắc cười nói. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng có chút ít hoảng sợ. Thái Vũ Chi Linh vậy mà mạnh như vậy, trước kia hắn tại sao không có phát hiện? Hừ. Cái kia năm cái phong vương vô địch lẫn nhau nhìn thoáng qua đối phương. Luân Chuyển Vương chết rồi, bọn hắn tầm đó cũng chưa có cái gì lợi ích liên quan, lập tức tứ tán bỏ đi. Thái Vũ Chi Linh thần sắc bất động, đang chỉ là lặng lặng nhìn vừa mới hồng y thiếu nữ kia rời đi vị trí, lâm vào trầm tư. Xung quanh thần linh cũng đều tan đi. Cự Phách Vương cùng Cự Linh Vương cũng đều thở dài một hơi, nếu là hỗn chiến tiếp tục, hai người này chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Bọn hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại. Bây giờ không phải là luận giao tình thời điểm, một khi để cho người khác biết rõ, Cự Linh Vương cùng Cự Phách Vương cùng Ngân Thương Vương cũng có được giao tình, như vậy sợ là bọn hắn ở chỗ này đem nửa bước khó đi. Lâm Tiếu nhìn xem Cự Phách Vương cùng Cự Linh Vương ly khai bóng lưng, có chút lắc đầu. Đột nhiên, Lâm Tiếu thấy được một cái quen thuộc bóng lưng, đang tại cấp tốc hướng phía một cái phương hướng tháo chạy. Xích Kiếm Vương. Tuy nhiên ta không mang thù, nhưng là không được phép một cái đối với ta hận thấu xương cừu nhân sống trên cõi đời này. Trong thoáng chốc, Lâm Tiếu thân hình khẽ động, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Trong lúc đó, Xích Kiếm Vương biến sắc. Hắn phát hiện ta rồi. Giờ phút này, Xích Kiếm Vương cũng có được phong vương cực hạn thực lực. Cơ hồ là vô ý thức đấy, hắn trở tay tựu là một kiếm, hướng phía Lâm Tiếu bổ tới. Lâm Tiếu nhẹ tay nhẹ thò ra, liền đem cái kia đến kiếm quang bóc nát. Xích Kiếm Vương đã bị chết, Người bị giờ ZGC có thể cùn, hắn đoàn tụ rồi. Nói chuyện kiếm, Lâm Tiếu trong tay thiên tà thương, nhẹ nhàng một điểm, liền hướng phía xích kiếm vương mi tâm điểm đi. Không được, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Xích kiếm vương chỗ mi tâm, trong lúc đó bay lên rồi một vòng màu hồng đỏ thâm ấn ký. Bành! Lâm Tiếu thiên tà lưỡi lê trong cái kia ấn ký về sau, lại bị bắn trở về. Thực cơ! Xích kiếm vương thân hình, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy thục mạng. Ngân thường vương là chân thần. Trong lúc đó, xích kiếm vương lớn tiếng gầm hét lên. Hắn vậy mà biết rõ. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Nhưng là ở này một cái trong chốc lát, xích kiếm vương liền biến mất không thấy gì nữa. Trốn không thoát. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lấy ra thiên tà kiếm. Đi. Thiên tà kiếm hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Rốt cục, trốn tới rồi. Xích kiếm vương từng ngụm thở hổn hển. Cũng may, ta dùng hắn lớn nhất bí mật, phân tán rồi tinh lực của hắn. Phốc. Bịch. Xích kiếm vương đầu lâu, rơi xuống đất. Ngân thường vương là chân thần. Ngân thường vương là chân thần. Ngân thường vương là chân thần. Ngân thường vương là chân thần. Ngân thường vương là chân thần. Xích kiếm vương phát ra thanh âm, một lần lại một lần ở trụ quang chi thành trong quanh quẩn. Cái thanh âm này cực kỳ xuyên thấu lực. Tất cả mọi người đã nghe được cái thanh âm này về sau, sắc mặt đều trở nên dị thường đặc sắc. Ngân thường vương, cái kia thổ dân xuất thân ngân thường vương, dĩ nhiên là chân thần. Cái này không khỏi có chút thật là đáng sợ. Nếu là nói, hắn là bình thường phong vương, vô luận là phong vương cực hạn, hay là phong vương vô địch, tuy nhiên uy hiếp rất lớn, nhưng là cũng không tính quá lớn uy hiếp. Nhưng là chân thần, tất nhiên sẽ trở thành vĩnh sinh. Chân thần, cho dù là cái gì đều không làm, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, chân thần tựu là vĩnh sinh. Một khi phế tích duy độ có được vĩnh sinh, như vậy thiên khư cũng đem biến mất. Cái này một cái kỷ nguyên, thiên khư đã từng có biến mất dấu hiệu, nhưng là về sau, cái kia biến mất dấu hiệu cũng tùy theo biến mất. Rất nhiều người cũng hoài nghi, cái này một cái kỷ nguyên, phế tích duy độ đã từng đã xuất hiện vĩnh sinh, nhưng là vị kia vĩnh sinh cũng chỉ là loé lên rồi biến mất, liền bị một vị thiên quân hoặc là vĩnh hằng chi chủ đánh chết. Cho nên, hiện tại tất cả mọi người cho rằng thiên tâm trong vĩnh hằng chi chủ cùng thiên quân cũng không hy vọng thiên khư biến mất, đã ở bóc chết tại đây vĩnh sinh. Cho nên, tại đây thần linh cũng bắt đầu trắng trợn chèn ép phế tích duy độ bản thổ thần linh. Phế tích duy độ, tốt xấu là một cái duy độ, trong đó thiên tài vô số, cái này một cái kỷ nguyên, tuyệt đối với không ngớt Lâm Tiếu cùng Từ Anh bọn người đã tới tại đây. Nhưng là đã tới người nơi này, đều bị tại đây từ bên ngoài đến thần linh giết chết. Đương nhiên, đạt tới Lâm Tiếu cao như vậy độ đấy, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có qua, tối đa cũng chỉ là tương đương với Lâm Tiếu trong mộng luân hồi mạnh nhất trạng thái, ví dụ như huyền ngân ma đế như vậy tiêu chuẩn mà thôi. Đúng vậy, Ngân Thường Vương xác thực là chân thần. Trong lúc đó, lại một thanh âm vang lên. Ngày đó, ta từng tận mắt nhìn đến Ngân Thường Vương bộc phát ra thật lực lượng của thần, đem thiên khư chúng độc tôn giả chém giết. Cái thanh âm này thuộc về Kim Mặt Trời. Sau đó, một bức cực lớn đồ cuốn tại trong hư không chậm rãi triển khai. Đồ cuốn lên chỗ bày ra đấy, đúng là Lâm Tiếu chém giết độc tôn giả thời điểm bộ dạng. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh khí. Chém giết bất hủ. Độc tôn giả độc, đối với hắn vậy mà không chỗ hữu dụng. Trong lúc đó, có người kêu to, ngoại trừ chân thần, trên người của hắn, tất nhiên còn có nào đó khó lường bảo vật. Miễn dịch độc tôn giả độc. Độc tôn G, ải chính là một vị bất hủ cấp cường giả. Tại thiên khư trong đó, hung danh hiển hách, coi như là vĩnh sinh đều không muốn trêu chọc hắn. Nhưng là, hắn lại đã bị chết ở tại Ngân Thường Vương trong tay. Ngân Thường Vương cố nhiên là chân thần, nhưng là liền vĩnh sinh đều không muốn trêu chọc độc khí, đối với Ngân Thường Vương không có hiệu quả. Bảo vật. Một loại, liền vĩnh sinh đều điên cuồng bảo vật. Ngươi là chân thần. Đã từng cùng Lâm Tiếu giao thủ qua chân diễn vương, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Nguyên lai, cái này là lá bài tẩy của ngươi. Chân diễn vương hít sâu một hơi, nhịn không được cười khổ. Chính hắn có bao nhiêu cân lượng, hắn hay là hiểu rõ đấy. Chân thần tại thiên khư trong tựu là thần thoại đồng dạng tồn tại, bất hủ cường giả, đều không thể chiến thắng chân thần. Tuy nhiên đã từng có phong vương vô địch người, có thể tê liệt chân thần, nhưng là chân diễn vương, cũng tuyệt đối không ở trong đám này. Hơn nữa, Ngân Thường Vương cũng tuyệt đối với không phải bình thường chân thần. Chân thần cường đại nhất đấy, chính là thân thể của hàn chính giữa pháp tắc chi lực vừa ra, nhân áp hết thảy. Nhưng là Lâm Tiếu bằng vào chính mình pháp tắc thể ngộ cùng khống chế, liền đạt đến phong vương vô địch chiến lực, chưa biết đạo hắn, nếu như toàn lực ứng phó, sẽ phát sinh cái gì. Thiên thần vương nhìn xem Lâm Tiếu, trong mắt hiện lên một vòng kỳ vọng. Lâm Tiếu, Tự Anh đi tiến lên đây, đem Thiên Thần Vương tình huống nói cho Lâm Tiếu nghe. Thiên Thần Vương thê tử cũng là một vị phong vương vô địch người. Hai người tại thăm dò một chỗ bí cảnh thời điểm, vợ của hắn bị đánh cho trọng thương, thân thể hủy diệt, thậm chí thần hồn đều đã bị trọng thương, lâm vào ngủ say chính giữa. Thiên Thần Vương nhất định phải tìm được một bộ hoàn mỹ thân thể, dùng để tầm bổ vợ của hắn thần hồn. Bằng không thì không được bao lâu, Thiên Thần Vương thê tử sẽ thật sự hồn phi phách tán. Người có thể từ người thân, hề mảnh vợ sao? Lâm Tiếu nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Thê tử của ta thân thể mảnh vỡ. Thiên Thần Vương biến sắc, hắn chán lên, hiện ra một vòng mồ hôi lạnh. Không có. Vợ hắn thân thể nát bấy, hắn chỉ tới kịp chạy ra chỗ đó, nhưng không có đem vợ hắn thân thể mảnh vỡ mang đi ra. Ngay lúc đó tình huống thật sự là quá mức nguy cấp, hắn cũng căn bản tựu không cách nào đem nàng thê tử thân thể mảnh vỡ mang đi ra. Làm sao bây giờ? Từ Anh lông mày có chút nhăn lại, hắn nhìn về phía Lâm Tiếu. Có một cái biện pháp. Lâm Tiếu nghĩ, mở miệng nói ra, trở lại quá khứ, đem thê tử người thân thể mảnh vỡ mang đi ra. Trở lại quá khứ. Từ Anh sắc mặt biến hóa. Trong tiềm thức, hắn cho rằng Lâm Tiếu lại muốn vận dụng cái loại này nghịch thiên thủ đoạn, trở lại quá khứ, như là cứu hắn, giải cứu Thiên Thần Vương thê tử. Từ Anh là không muốn Lâm Tiếu làm như vậy đấy. Loại thủ đoạn này quá nghịch thiên. Từ Anh tuy nhiên cùng Thiên Thần Vương có giao tình, nhưng còn không có đạt tới trình độ như vậy, lại để cho Lâm Tiếu là hắn như vậy trả giá. Phải biết, trở lại quá khứ, thủ đoạn như vậy quá mức nghịch thiên. Một khi tin tức truyền đi, như vậy Lâm Tiếu cũng đem đã bị Vĩnh Hằng Chi Chủ, thậm chí Thiên Quân đuổi giết. Nơi này là Trụ Quang Chi Thành, thời gian Chi Thành, thời gian lĩnh vực đồ vật, Trụ Quang Chi Thành đều có thể làm đến. Chỉ cần chúng ta đã tìm được cái kia chỗ bí cảnh, căn cứ Thiên Thần Vương trí nhớ, chúng ta có thể trở lại quá khứ, trở lại cái chỗ kia. Lâm Tiếu cũng biết Từ Anh đang suy nghĩ gì, hắn mở miệng giải thích nói. Cái này, thật sự có thể chứ? Thiên Thần Vương sắc mặt, nhổ ra rồi một mặt chiều hồng. Hắn là phong vương vô địch người, vốn hẳn nên tâm tình trầm ổn, không có lẽ có nhiều như vậy cảm tình. Nhưng là hắn cùng với vợ của hắn, cảm tình thật sự quá sâu. Có lẽ có thể. Lâm Tiếu khẽ gật đầu. Trụ Quang Chi Thành nghịch thiên chỗ, còn tại cái khác năm tòa thành trì phía trên. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang thời gian lĩnh vực trong đó, luân hồi phía dưới, 6 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì đều là nghịch thiên tồn tại, có được tại hắn lĩnh vực chính giữa nghịch thiên năng lực. Trụ Quang Chi Thành liền có thể có tố trở lại quá khứ. Hoặc là nói, Trụ Quang Chi Thành có thể đem sinh linh dẫn vào cái kia trong truyền thuyết thời gian dài sông, theo thời gian dài sông, ngược dòng trên xuống, có thể trở lại quá khứ. Cái này cũng hắc động chính giữa con đường kia bất đồng. Hắc động chính giữa con đường kia vẫn còn thời gian dài trên sông. Bởi vì, con đường kia không chỉ có kể cả lấy thời gian, còn có thể tùy ý đạt tới muốn đi địa phương. Thiên Thần Vương một lần nữa đã có được hy vọng. Nơi này có chư sinh lực lượng, chúng ta tìm được chư sinh lực lượng, cũng có thể lại để cho thê tử của người phục sinh. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu lại lần nữa nói ra. Chư sinh lực lượng. Thiên Thần Vương nhất giật mình. Từng đã là cái kia 6 tòa thành, đã dung làm một thể rồi, hiện tại chúng ta vị trí hẳn là không gian chi lực chỗ khống chế địa phương, bất quá tại đây, tựa hồ như trước dùng Trụ Quang Chi Thành làm chủ thể. Lâm Tiểu nghĩ, nói ra, trở lại quá khứ, tìm được thê tử người thân thể mảnh vỡ, có chút khó, không bằng trực tiếp tìm được chư sinh lực lượng, dùng chư sinh lực lượng lại để cho thê tử người phục sinh. Làm phiền rồi. Thiên Thần Vương hít sâu một hơi. Hắn xuất thân một cái tiểu duy độ, xếp hạng tại 108.000 duy độ ở bên trong, cực kỳ dựa vào về sau, tuy nhiên so phế tích duy độ cường, nhưng là cường không đi nơi nào. Cái kia duy độ ở bên trong cũng chỉ có một vị vịnh sinh tọa chấn duy trì lấy duy độ pháp tắc. Hắn chỗ nằm giữ tri thức sợ là so phế tích duy độ thần linh cũng nhiều không đi nơi nào. Lâm Tiếu nói cái gì hắn sẽ tin cái gì. Trần Diễn Vương thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Lâm Tiếu bọn người, sau đó hắn chắp tay quay người rời đi. Trần Diễn Vương làm người đến không sai, tự là xe nhu không nổi kích thích. Lâm Tiếu xoạch rồi thoáng một phát miệng. Sau đó một đoàn người kết bạn đồng hành. Từ Anh cùng Thiên Thần Vương cũng là thập phần đầu cơ, hợp ý, hai người giống như có lẽ đã là nhiều năm bằng hữu cũ đồng dạng. Lâm Tiếu căn cứ luân hồi ở giữa cảm ứng, hướng phía chư sinh chỗ khống chế một mảnh kia khu vực mà đi. Linh Nhi đến tột cùng ở nơi nào đâu này? Lâm Tiếu vừa đi, vừa cảm thụ Trụ Quang Chi Thành bổn nguyên. Nhưng là Trụ Quang Chi Thành bổn nguyên chỗ đó, tối tăm lu mờ mịt một mảnh, tựa hồ bị cái gì ngăn trở, thật giống như vũ lạc trong tay thế giới thạch đồng dạng. Thậm chí Lâm Tiếu còn cảm ứng được trước kia cái kia đào tẩu hồng y thiếu nữ cũng tại đó. Lâm Tiếu cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà lại chậm rãi tới gần vị trí kia. Hắn phát hiện, theo thời gian trôi qua, vị trí kia cái kia tầng màu xám đổ vật cũng thời gian dần trôi qua tan đi. Rất nhanh, Lâm Tiếu một đoàn người rời đi rồi không gian chỗ quản hạt khu vực, đi trừ sinh chỗ địa phương. Tại đây là màu đỏ đấy. Huyết đồng dạng màu đỏ. Trừ sinh nhan sắc, hẳn là màu xanh lá đấy, như thế nào biến thành cái dạng này? Trong không khí, tràn ngập mục nát, tàn hoang hương vị. Tại đây quản lý đấy, tựa hồ cũng không phải đại biểu tánh mạng trừ sinh, mà là tử vong. Tại đây cũng bị ô nhiễm rồi hả? Là đối lập chỉ thành lực lượng sao? Lâm Tiếu trong nội tâm, nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Hẳn là đối lập chỉ thành ảnh hưởng tới cái này toàn bộ trụ quang chỉ thành, ta hoài nghi, mỗi một thành trì đều bị đối lập chỉ thành lực lượng hình bóng tiếng nổ, một phân thành hai. Thái vũ chi linh thanh âm, truyền vào Lâm Tiếu trong đầu. Giờ phút này, tại đây khắp nơi đều có thi thể. Đều là tiến vào tại đây thần linh thi thể. Bọn hắn chỗ mi tâm, đều có đã phá vỡ một cái đại lỗ thùng, nguyên thần biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, thiên thần vương còn chứng kiến rồi một cái phong vương vô địch thi thể. Khi đó tiêu hồn, vương, không nghĩ tới, hắn vậy mà chết ở chỗ này. Đến tột cùng là vật gì, vậy mà đưa hắn một kích tất sát. Thiên thần vương xem trên mặt đất, cái kia phong vương vô địch thi thể, thanh âm có chút run rẩy. Tiêu hồng vương thực lực cường hoành, cùng cái kia đao phong vương tương xứng, nhưng là ở chỗ này, hắn liền hoàn thủ chỗ trống đều không có, đã bị người một kích giết chết. Theo tiêu hồng vương chết đi tư thế cùng động tác đến xem, hắn xác thực là bị người một chiêu giết chết đấy, thậm chí trên mặt hắn cái kia nguyên bản tràn ngập vui vẻ biểu lộ, còn không có tan đi. Bất quá, hắn đã chết cũng tốt, trên đời thiếu đi một cái buồn nôn người. Thiên thần vương xoạch rồi thoáng một phát miệng. Buồn nôn người. Lâm Tiếu nháy rồi thoáng một phát con mắt. Thằng B của SBCBD này. Thiên thần vương nhịn không được đánh rồi dùng mình một cái, là thứ ưa thích nam nhân hắn, còn thường xuyên đem chính mình ngụy trang thành nữ nhân, đi câu dẫn nam nhân. Lâm Tiếu cũng nhịn không được nữa đánh rồi một cái run rẩy. Đây quả thực là cái hiếm thấy. Bất quá nhìn bầu trời thần vương thần sắc, đoán chừng hắn cũng bị cái này là tiêu hồng vương ngụy trang thành nữ nhân, câu dẫn qua. Trừ sinh chi địa, có lẽ có hai cái, nơi này là trừ sinh chi địa trái lại địa phương, chúng ta đi chính thức trừ sinh chi địa. Nói như vậy lấy, Lâm Tiếu bọn người muốn rời khỏi phiến khu vực này. Gờ rào. Trong lúc đó, một tiếng cực lớn tiếng gầm gừ vang lên. Ngay sau đó, một đạo màu hồng đỏ thâm bóng dáng, theo trên bầu trời nhảy lên xuống, thẳng tắp hướng phía Thẩm Tiểu Bạch đánh tới. Món đồ gì? Thẩm Tiểu Bạch biến sắc mặt. Theo bản năng, nàng tay giơ lên. Một đạo ánh sáng màu xanh lam, từ trong tay nàng thả ra ngoài. Đây là thái vũ chỉ thương lực lượng không gian. Lực lượng không gian trong nháy mắt, liền đem Thẩm Tiểu Bạch thân thể bao vây. Oanh! Đạo kia bóng người màu đỏ ngòm, trong chớp mắt, đã bị lực lượng ca, ông gian gầy trở lại. Đây là vật gì? Vào lúc này, mọi người cũng xem rõ ràng cái này màu đỏ quái vật dáng dấp. Giống người mà không phải người, tựa như thú không phải thú. Mọc ra sau cánh tay, một đôi mắt, dường như xúc tu như thế từ trong hốc mắt bắn ra. Trên người nó, màu me đầm đìa, dường như không có da rẻ như thế. Mọi chỗ mục nát huyết nhục, không ngừng rơi xuống đất. Nó, bị sát hại tiêu hồng vương. Thiên thần vương nhìn cái quái vật này, trán trên hiện ra một vệt mồ hôi lạnh. Vừa nếu là nó đánh lén là thiên thần vương, như vậy thiên thần vương tuyệt đối tránh không thoát, thậm chí ngay cả tư duy cũng không kịp vận chuyển, cũng sẽ bị nó tru diệt. Thế nhưng Thẩm Tiểu Bạch phản ứng thần tốc, dĩ nhiên đưa nó đẩy lùi. Thẩm Tiểu Bạch năng lực chiến đấu vẫn còn ở thiên thần vương bên trên. Không kiềm hãm được, thiên thần vương đối với Lâm Tiếu đám người lần thứ hai cao liếc mắt nhìn. Trong lòng hắn rõ ràng, phế tích chiều không gian danh tự này muốn thoát khỏi. Lâm Tiếu đám người chuyến này, phía sau bọn họ hiển nhiên có cường giả chống đỡ, có lẽ là Vĩnh Sinh, có lẽ là Vĩnh Hằng chi chủ. Nhưng bất kể là một loại nào, đều ở đây đủ thị phế tích chiều không gian liền muốn một lần nữa quật khởi. Trên đất cái kia màu đỏ quái vật bị Thẩm Tiểu Bạch một đòn đẩy lui, sau khi trên đất lăn một vòng liền hóa thành một đạo hồng sắc tàn ảnh biến mất không còn tăm hơi. Trở về, Lâm Tiếu một bước bước lên phía trước, trong tay hắn thiên tà thương hơi run lên, từng đạo gợn sóng ở trong hư không nhộn nhạo lên. Phốc! Một đạo màu đen đỏ màu tươi từ giữa hư không phun ra. Ngay sau đó, cái kia kinh khủng quái vật lảo đảo một cái từ trong hư không ngã xuống. Lâm Tiếu theo sát lấy một bước tiến lên, một cước đạp ở cái này hung thú trên lồng ngực. Phốc! Lại là một tiếng vang. Cái này có thể thuấn sát phong vương vô địch quái vật, bị Lâm Tiếu một cước dẫm chết. Quả nờ hát, em là vật này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Tiếu thử liên hệ Vũ Lạc. Hắn phát hiện bây giờ Vũ Lạc cách hắn thập phân xa xôi. Lâm Tiếu có chút đem không cầm được, đến tột cùng là Vũ Lạc rời khỏi nơi này, vẫn là bởi vì làm trụ quang chi thành bên trong của Thái Vũ chi thành quan hệ, để vùng không gian này đã rời xa thiên khư. Dĩ nhiên là chúng nó. Thái Vũ chi linh nhìn thấy này bị Lâm Tiếu một cước dẫm chết đỏ như màu sắc sinh linh, thân thể cũng hơi rung động run một cái. Cực kỳ cổ lão niên đại, Thái Vũ chi linh cũng tham dự qua trận chiến đó. Nàng tự nhiên cũng đã gặp loại này màu máu đỏ sinh linh. Tuy rằng trước mắt cái này đỏ như màu máu sinh linh thực lực, so với khi đó những kia che ngập bầu trời mà đến quái vật, muốn nhỏ yếu vô số lần, thế nhưng tánh mạng của bọn nó kết cấu, nhưng là hoàn toàn tương đồng. Hỏng rồi. Thái Vũ chi linh sắc mặt, lập tức thay đổi đến mức dị thường âm trầm. Làm sao vậy? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Loại sinh linh này, ở cực kỳ cổ lão niên đại ở bên trong, đã từng xâm lấn thiên tâm, thế nhưng vào lúc ấy, chúng nó thật sự là quá mạnh, chịu đến thiên tâm ở trong đại đạo chống lại, vì lẽ đó chúng nó mới cuối cùng thất bại. Thế nhưng hiện tại, loại sinh linh này thực lực lại bị suy yếu, càng quan trọng hơn là bọn họ dĩ nhiên cùng nơi này sinh linh dung hợp, như vậy, vùng thế giới này đại đạo thì sẽ không bài xích bọn họ. Thái Vũ chi linh thanh âm của ở Lâm Tiếu trong đầu truyền ra. Đại đạo. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Khi hắn lý giải ở bên trong, cái gọi là đại đạo chính là quy tắc thống một thuyết pháp. Đại đạo ngàn vạn cũng là đại diện cho thế gian tồn tại thiên vạn loại quy tắc. Đại đạo cũng chỉ là một gọi chung. Thế nhưng hiện tại, nghe được Thái Vũ chi linh, đại đạo, cái này mịt mờ khái niệm, tựa hồ thật tồn tại. Nếu là không có đại đạo, tại sao tứ đại thành trì? Thái Vũ chi linh giải thích. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu. Hắn bây giờ vẫn không có đạt đến cái cấp bậc đó, hiểu rõ thế gian này tồn tại chân lý. Vũ Lạc nói, này trụ quang chi thành là những người kia làm ra, như vậy những người kia đến tột cùng là ai? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Những người kia? Thái Vũ chi linh lông mày hơi nhăn lại. Những người kia, một đám người vĩ đại, một đám siêu thoát rồi thiên quân, siêu thoát rồi thiên tôn người, chỗ ở của bọn hắn là ở mặt khác một mảnh càng làm vĩ đại thời không ở trong. Trên thực tế, những người kia, ngươi cũng đã gặp. Ta đã thấy những người kia. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Nguyên thủy bên trong thế giới thì có. Thái Vũ chi linh nói rằng. Kiều, Cùng Hy. Lâm Tiếu ánh mắt của trừng lớn. Hắn vẫn cảm thấy Kiều Cùng Hy hai người lai lịch lớn đến đáng sợ. Có lẽ là thiên tâm trí giới đích thiên quân, thậm chí là thiên quân bên trên, cái kia càng làm mịt mờ thiên tôn. Cũng chính là năm đó tứ đại thành chủ cảnh giới. Lại không nghĩ rằng bọn họ càng, nhưng chính là những người kia bên trong một thành viên. Ta không dám khẳng định bọn họ có phải hay không, thế nhưng ta từ trên người bọn họ cảm nhận được những người đó khí tức. Năm đó những người kia giáng lâm một phe này thời không. Đem Thủy Tổ Nhị Long, Vũ Tổ, một ít thiên tài của hắn nhân vật mang đi, ở phía này thời không trong đó, để lại mịt mờ truyền thuyết. Cũng không ai biết bọn họ là ai. Vì lẽ đó, phương này thời không đã từng một ít mắt thấy quá bọn họ tồn tại đại năng, hay dùng những người kia đến xưng hô bọn họ. Chẳng lẽ, đã từng xâm lấn quá nơi này những sinh linh kia, chính là những người BD của GV của NB kia làm ra. Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, không biết. Thái Vũ chi linh lắc lắc đầu. Hai người lấy thần niệm giao lưu, vẫn chưa bị những người khác nghe được. Bất quá bất kể là Thẩm Tiểu Bạc, vẫn là Thượng Quan Tà Tình, cũng đều nhận ra này máu thần linh màu đỏ lai lịch. Sắc mặt của các nàng cũng đều trở nên hơi khó coi. Đặc biệt Thượng Quan Tà Tình, chỉ tôn chỉ thành, chính là bị những sinh linh này đánh tan. Oa oa oa oa oa oa. Vừa lúc đó, bốn phương tám hướng truyền ra từng tiếng dường như trẻ con khóc nỉ non vậy âm thanh. Từng đạo bóng người màu đỏ ngòm không ngừng ở vùng hư không này ở trong đi khắp. Không sai, chính là đi khắp. Hư không đối với chúng nó tới nói, tựa hồ là nước mà tồn tại. Chúng nó tại đây phương hư không, gần giống như trong nước cá. Tất cả mọi người tụ đến cùng một chỗ. Từ anh em La Sinh chi cửa mở ra, bảo vệ ở đám người chuyến này bên người. Thẩm Tiểu Bạc cầm trong tay Thái Vũ chi thương. Từng đạo lực lượng không gian, cũng gia trì ở La Sinh Chi trên cửa. La Sinh Chi môn, bản thân cũng là một loại thuộc tính không gian trí tôn thần khí. Bất quá nhưng là một loại biến dị thuộc tính không gian. Ở lực lượng không gian gia trì dưới, La Sinh Chi trên cửa khí tức, cũng càng ngày càng mạnh. Thiên thần vương mi tâm của nơi, nổi lên một viên màu bạc đại tinh. Hắn khí tức trên người, cũng thành bao nhiêu lần tăng trưởng, rõ ràng, nhưng vị này phong vương nhà vô địch, cũng vận dụng toàn lực. He. Nếu đến rồi, liền không cần đi. Giữa hư không, một cái sắc bén nữ tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đám lớn màu máu đỏ ồ vần từ trên trời giáng xuống. Cả người bại lộ nữ tử, một đôi bàn chân nhỏ, từ giữa hư không, từng bước đi xuống. Chư sinh chi linh. Thái Vũ chi linh nhìn cô gái kia, hơi thay đổi sắc mặt. Ồ, ngươi dị nhiên biến thành người rồi hả? Cái kia thân mang bại lộ cô gái áo đỏ, nhìn thấy Vũ Chi Linh, trước ngực nàng cái kia hai tòa vĩ đại ngọn núi, cũng hơi run rẩy lên. Từ Anh nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt. Đùng. Thượng quan Tà Tình một cái tát vỗ vào Từ Anh trên ót, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói rằng, ngươi dị nhiên coi trọng vật này rồi, nếu như ngươi yêu thích mỹ nữ, sau khi trở về, chấm tùy tùy tiện tiện ban cho ngươi thêm 800 cái. Từ Anh hơi co lại đầu. Giờ khắc này, là sinh chi môn, nhưng là toàn lực khởi động trạng thái. Thế nhưng thượng quan Tà Tình như trước vòng qua la sinh chi cửa diệu dụng, một cái tát vỗ vào Từ Anh trên ót. Dựa theo hiện tại Từ Anh đối với la sinh chi cửa sử dụng, thượng quan Tà Tình một cái tát kia tác dụng lực, hẳn là phách ở giữa không trung cái kia thiếu nữ áo đỏ trên ngực mới đúng. Hả, cũng đúng, ngươi vốn là chính là người. Thiếu nữ áo đỏ, cũng chính là chư sinh chi linh suy nghĩ một chút, thuận miệng nói rằng. Ngươi không phải là chư sinh chi linh đây. Thái Vũ Chi Linh thoáng tiến lên một bước, trầm mặt sắc hỏi. Ta dĩ nhiên không phải trước cái kia bảo thủ, lạc hậu, không hề có một chút tiên tiến quan niệm ngu xuẩn. Sau đó, cái này thiếu nữ áo đỏ vỗ phách mình cái bụng, cười nói, nàng bị ta ăn. Chết! Thái Vũ Chi Linh nổi giận. Thân hình của nàng tiến lên, trên người thả ra từng đạo xanh thẳm sắc ánh sáng. Một đạo có thể so với vĩnh sinh sức mạnh, từ Thái Vũ Chi Linh thân mình thả ra ngoài. Vĩnh sinh! Thiên thần vương bất khả tư nghị nhìn Thái Vũ Chi Linh. Hắn không nghĩ tới, một vị vịnh sinh, dĩ nhiên thẳng đến cùng ở bên cạnh bọn họ. Không kiềm hãm được, trong lòng hắn, chân chính dâng lên hy vọng. Có vịnh sinh ở, như vậy thể tử của hắn, chỉ sợ cũng thật sự có thể sống lại. Ha ha ha ha ha ha, người không hẳn cũng quá mức cuồng vọng, sức mạnh của ta là hoàn chỉnh, mà người bất quá là một cái không trọn vẹn linh, mà thôi, cùng ta đấu. Chư sinh Chi Linh cười ha ha. Quần áo trên người nàng đột nhiên phá vỡ đi ra. Một công nổi bật thân thể xuất hiện ở đây mảnh giữa hư không. Từ Anh giác đến lỗ mũi của chính mình trong đó, hai đạo thô đỏ vết máu chảy ra. Cái này chư sinh Chi Linh, quả thực chính là quá, dụ người. Hoạt thoát thoát một cái yêu tinh. Bất quá vào lúc này, chư sinh Chi Linh sức chiến đấu, nhưng là hoàn toàn thả. Một luồng đồng dạng là vĩnh sinh, thế nhưng là vô hạn tiếp cận vĩnh hằng chi chủ khí thế của, từ đó thả ra ngoài. Thái Vũ Chi Linh trên người lực lượng không gian đã hóa thành từng đạo sóng lớn, nàng cả người đều ẩn giấu ở không gian ở trong. Mà cái kia chư sinh Chi Linh, trên người sức mạnh, thì lại là sức mạnh tử vong. Cùng chư sinh chi lực hoàn toàn khác biệt sức mạnh. Này có sức mạnh tử vong, thẩm thấu không gian, ở khắp mọi nơi. Lâm Tiếu sắc mặt, lập tức trở nên tái nhợt. Hắn nhớ tới chân linh thiên thần đế. Chân linh thiên thần đế, ở trụ quang chi thành ở bên trong, tự hồ cũng hóa thành trụ quang chi linh, mà tồn tại. Nếu là hiện tại, nơi này bị đối lập thần khí ảnh hưởng, như vậy trụ quang chi thành cũng thế tất sẽ xuất hiện một cái cùng chân linh thiên thần đế hoàn toàn khác biệt người. Như vậy, Lâm Tiểu Tâm lập tức nguội nửa đoạn. Thái Vũ Chi Linh cùng chư sinh Chi Linh đại chiến, có thể nói là kinh thiên động địa. Chư sinh Chi Linh thực lực hiển nhiên mạnh hơn quá Thái Vũ Chi Linh. Bất quá Thái Vũ Chi Linh lực lượng không gian, nhưng là quỷ dị dị thường, nàng tại mọi thời khắc đều ẩn giấu ở tầng lớp lớp không gian trong đó. Chư sinh Chi Linh phóng thích ra sức mạnh tử vong, cũng không làm gì được nàng. Bất quá, ai nấy đều thấy được, Thái Vũ Chi Linh chiến bại, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tà Tình, bảo vệ tốt bọn họ, ta đi bằng Thái Vũ Chi Linh. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, bước nhanh tiến lên. Ngươi phải cẩn thận. Thượng quan Tà Tình khe khẽ gật đầu. Oành. Sau đó, nàng trở tay một đòn, liền đem Thiên Thần Vương đánh ngất đi. Thiên Thần Vương nhất cái phong vương nhà vô địch, đã bị thượng quan Tà Tình như thế một cái tát đập hôn mê. Lâm Tiếu sau đó phải thả ra hắn toàn bộ sức chiến đấu. Thiên Thần Vương còn không phải người của mình, tuyệt đối không thể để cho hắn đời nhìn thấy. Lâm Tiếu thân mình khí tức càng ngày càng mạnh. Nguyên bản cái kia đình trệ ở trong thân thể hắn lực lượng pháp tắc bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại, thuộc về chân thần khí tức từ trên người hắn nhân ra. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu thân mình lại tăng thêm một ít lực lượng khác, thiên địa nhất thể. Vũ tổ cảnh giới cũng bị hắn phóng thích ra ngoài. Chân thần thêm vào vũ tổ. Đây là một cực kỳ kinh khủng phối hợp. Sau đó, lại là một đạo sức mạnh kinh khủng từ trên người hắn thả ra ngoài. Nguyên thủy pháp tắc. Ầm ầm ầm. Lâm Tiếu bên trong thân thể, gần giống như sét đánh giống như vậy, truyền ra từng trận nổ vang tiếng sấm. Trong cơ thể hắn, cái kia cuồn cuộn lực lượng pháp tắc, trong khoảnh khắc đã bị nguyên thủy pháp tắc thay thế, thành làm nguyên thủy lực lượng pháp tắc. Lâm Tiếu mũi tiến lên một bước, vùng không gian này đều đang run rẩy xuống. Nghịch quy tắc chi diễm đã ở trên người hắn bốc cháy lên. Lâm Tiếu cầm trong tay tiêu dao đoạt, từng bước hướng đi Thái Vũ Chi Linh cùng Chư Sinh Chi Linh giao chiến nơi. Hả? Chư Sinh Chi Linh nhìn thấy từng bước một hướng về nàng đi tới Lâm Tiếu, vẻ mặt hơi biến đổi. Ngay sau đó, trên mặt của nàng trở nên quyến rũ. Cái kia trần trụi trên thân hình cũng thả ra từng tia một mị thái. Anh chàng đẹp trai, ngươi cảm thấy ta đẹp không? Đang khi nói chuyện, Chư Sinh Chi Linh bộ ngực cái kia hai đám trắng toát thịt còn nhẹ nhàng run lên hai lần. Thượng quan Tà Tính sắc mặt đen kịt lại. Bất quá còn chưa chờ nàng làm ra cái gì đến, Lâm Tiếu cũng đã ra tay rồi. 48 hình đạo kim quang từ tiêu dao đoạt bên trên thả ra ngoài. Lập tức, ở giữa không trung, ngưng tụ thành một thanh to lớn nguyện kiếm, cùng hàng hướng về Chư Sinh Chi Linh trên người bổ tới. Nếu là thượng quan Tà Tình không ở, Lâm Tiếu có thể còn có thể tương kế tự kế, coi như kế Chư Sinh Chi Linh một hồi. Thế nhưng thượng quan Tà Tình, nhưng lờ, một cái bình giấm chua nhỏ, trời mới biết hắn sẽ làm ra cái gì. Vù, cái kia to lớn nguyện kiếm, cắt ra trường không, hung hăng đánh vào Chư Sinh Chi Linh trên người. Chư Sinh Chi Linh cơ thể hơi run lên, trên mặt của nàng toát ra một vệt ngương hắc. Ngươi, dĩ nhiên nắm giữ vĩnh sinh cấp sức chiến đấu, ngươi đến tột cùng là quái vật nào? Kiếm thứ hai ra, Chư Sinh Chi Linh bị đánh bay ra ngoài. Thái Vũ Chi Linh cùng Lâm FHX của TK23 Tiếu cùng tồn tại. Hai người cùng nhau ra tay. Tiêu giao đoạt bên trên, từng đạo kim quang phóng thích ra, hợp thành một thanh lại một chuôi nguyện kiếm, ở giữa hư không không ngừng vạng lai, phi châm. Dần dần, những này nguyện kiếm lại hợp thành một cái cự đại trận pháp. Kiếm trận. Tiêu giao đoạt thức thứ ba. Đáng chết. Chư Sinh Chi Linh đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, bị Lâm Tiếu cùng Thái Vũ Chi Linh đánh chính là liên tục bại lui. Nàng một thân này gần tới với vĩnh hằng chi trụ sức mạnh, tựa hồ bị vật gì đó hạn chế ở, không cách nào hoàn toàn bộc phát ra. Bằng không, cho dù Thái Vũ Chi Linh có thể đủ tất cả thân trở ra, thế nhưng Lâm Tiếu cũng chắc chắn phải chết. Vào lúc này, Luân Hồi Chi Môn cùng Luân Hồi Thiên Bàn ở Lâm Tiếu trong óc không ngừng xoay tròn, đem kinh khủng kia sức mạnh tử vong hạn chế ở. Kiếm trận sức mạnh càng lúc càng lớn. Hoảng hốt trong lúc đó, kiếm trận tựa hồ ngưng tụ trở thành một thế giới. Tiêu giao đoạt thức thứ tư, trận thiên. Trận thiên nhất ra, Lâm Tiếu sức mạnh cũng chân chính bộc phát ra. Cảnh giới đất trời hợp là một thể, trong nháy mắt tác dụng ở trận thiên chi lên, cái kia sáu trượng thiên địa cùng che trùm lên trận thiên chi trên. Chư Sinh Chi Linh bị vây ở trận thiên trong đó, Thái Vũ Chi Linh lực lượng không gian cũng hoàn toàn tác dụng ở trận kia thiên chi trên. Một vòng tròn nguyệt từ trận thiên chi trên xuất hiện. Đạo đạo nguyệt quang không ngừng đánh vào Chư Sinh Chi Linh trên người. Tiêu giao đoạt thức thứ năm, thiên nguyệt. Vô liêm sỉ. Trong giây lát, Chư Sinh Chi Linh nổi giận gầm lên một tiếng, nàng trên đỉnh đầu tóc đỏ lộ liễu, từng đạo màu đen sức mạnh từ trên người nàng thả ra ngoài, đem vốn có màu đỏ sức mạnh thay thế được. Loại khí tức này chính là thuộc về Lâm Tiếu đã gặp cái kia sinh vật màu đen. Chư Sinh Chi Linh hai mắt đều đã biến thành đen tuyền, trên người nàng cũng sinh trưởng ra nhất phiến phiến vảy giáp. Một cái vừa mạnh vừa dài đuôi từ cái mông của nàng mặt sau mọc ra. Gào gừ. Một cái không phải người tiếng gầm gừ từ trong miệng nàng phát sinh. Răng rắc răng rắc. Cái kia nhốt lại của nàng trận thiên tựa hồ bắt đầu tan vỡ. Trăng khuyết. Đột nhiên, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Răng rắc. Ở trận thiên phá nát trước, trận thiên chi trên cái kia tua tròn nguyệt trước tiên phá tan. Tựa hồ là một chiếc gương phá nát. Toàn bộ hư không đều tùy theo phá tan. Chư Sinh Chi Linh thân thể lâm vào từng đạo vết nứt không gian bên trên. Vô sinh. Tiêu giao đoạt thức cuối cùng. Vô sinh. Hoành. Một loại dập tắt lực lượng ở vùng hư không này ở trong truyền ra. Chư Sinh Chi Linh trong miệng phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một chỗ này chân chính thương tổn tới hắn. Này Tiêu giao đoạt khi còn sống chính là một vị siêu cấp đại năng. Cái gì Chí Vũ Lạc đều nhận thức làm, này người đã trở thành vĩnh hằng chi chủ, lại không nghĩ rằng đã bị chết ở tại thiên khư. Điều này cũng đủ để chứng minh Tiêu giao đoạt người chủ nhân này khi còn sống vô hạn tiếp cận vĩnh hằng chi chủ cảnh giới. Hiện tại Lâm Tiếu lấy nguyên thủy pháp tắc hóa thành lực lượng pháp tắc, hoàn toàn thôi thúc Tiêu giao đoạt sức mạnh. Giờ phút này Tiêu giao đoạt thả ra sức mạnh thì tương đương với vị kia đại năng một đòn toàn lực. Chư Sinh Chi Linh tuy rằng cũng là tiếp cận vĩnh hằng chi chủ, nhưng nàng dù sao còn không phải vĩnh hằng. Đòn đánh này đủ để thương tổn được nàng. Thừa dịp nàng bệnh, muốn nàng mạnh. Lâm Tiếu theo sát một bước, trên người nghịch quy tắc chi diễm hừng hực thiêu đốt, cùng hăng hướng về cái hướng kia tuần tới. Thái Vũ Chi Thương. Thái Vũ Chi Linh đối với Thẩm Tiểu Bạc nói rằng. Thẩm Tiểu Bạc vung tay lên, Thái Vũ Chi Thương liền rơi xuống Thái Vũ Chi Linh trong tay. Vù. Thái Vũ Chi Thương rơi xuống Thái Vũ Chi Linh trong tay cái kia cái trong phút chốc một bộ màu xanh thăm thẳm tiếp thân giáp trụ xuất hiện ở trên người nàng, đem thân thể của nàng gói lại. Chết! Thái Vũ Chi Linh đâm ra một thương. Đồng nhất thương thuộc về Thái Vũ Chi Thành sức mạnh, hoàn toàn bạo phát. Lực lượng không gian không ngừng nghiền ép, nát tan, gây dựng lại, ở nghiền ép, lại nát tan, lại xây lại. Vòng đi vòng lại. Chư sinh chi linh cái kia thống khổ tiếng kêu rên vang lên. Oành! Đột nhiên, một cây màu máu đỏ thương từ giữa hư không đâm ra, thẳng tắp đâm về Thái Vũ Chi Linh. Trong phút chốc, nguyên bản vùng hư không này bên trong cái chủng loại kia đỏ như màu máu, càng làm nồng nặc. Từng luồng huyết tinh chi khí đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Từng mảnh màu máu đỏ cánh hoa chậm rãi hạ xuống. Một loại yêu dị đẹp. Đồng nhất thương mang vào lực lượng không gian. Mà một loại lực lượng không gian, nhưng không có nguyên bản lực lượng không gian loại kia kỳ ảo, bao la, mà là một loại tương tự với phong ấn sức mạnh. Thái Vũ Chi Linh vội vàng rút lui, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đồng nhất thương. Một cái hồng y, tóc đỏ, cùng Thái Vũ Chi Linh tướng mạo không khác nhau chút nào thiếu nữ, đột nhiên xuất hiện ở vùng hư không này. Người đã đến rồi. Chư sinh Chi Linh nhìn thấy hồng y thiếu nữ kia, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thái Vũ Chi Linh đã tới, ngươi ăn luôn nàng đi, ngươi chính là Thái Vũ Chi Linh. Mặc vào y phục của ngươi, không phải vậy, ta ngay cả ngươi cũng giết. Bỗng dưng, hồng y trong miệng thiếu nữ phát sinh một âm thanh lạnh lùng. Hả? Chư sinh Chi Linh biến sắc mặt. Giờ khắc này, trên người nàng vải giáp đã thối lui. Cái kia trần trụi khỏa thân thể, liền bại lộ như vậy ở bên ngoài. Thiếu nữ áo đỏ dị thường chán ghét liếc mắt nhìn chư sinh Chi Linh, trong mắt lóe ra một vệt nhàn nhạt sát ý. Các người lúc này rời đi thôi, rời đi trụ quang chi thành, không muốn lại trở về. Bỗng dưng, thiếu nữ áo đỏ đối với Thái Vũ Chi Linh, lâm tiểu nói. Ngươi đang làm gì? Nghe được thiếu nữ áo đỏ, chư sinh Chi Linh có chút nổi giận. Làm gì? Thiếu nữ áo đỏ xoay đầu lại, đang xem hướng về chư sinh Chi Linh, xung quanh giữa hư không, lần thứ hai bay xuống này một mảnh búi màu máu đỏ cánh hoa. Ta nói, ngươi không nữa đem y phục mặc lên, ta liền giết ngươi. Hồng y trên mặt thiếu nữ toát ra từng đạo lạnh lùng. Chư sinh Chi Linh vẫn không có đem y phục mặc lên. Trong tay nàng nhiều hơn một mặt cự thuẫn. Phía này là chắn, cũng là màu máu đỏ, mặt trên khắc lục từng đạo cổ điển và quý dị hoa văn. Chư sinh thần khí, chư sinh thuẫn. Vừa này bị xâm nhiễm chư sinh Chi Linh, bị Lâm Tiểu đánh lén, căn bản là không có tới kịp sử dụng chư sinh thuẫn, liền bị vây ở tiêu giao đoạt chế tạo trận thiên ở trong. Hiện tại, chư sinh thuẫn rơi vào trong tay nàng, mới là chư sinh Chi Linh mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Giết ta, bằng ngươi. Chư sinh Chi Linh bệ nghệ thiếu nữ áo đỏ. Đã như vậy, ta liền đem bọn ngươi hết thảy cắn nuốt, đến thời Big 3T8E5 điểm, một phen này thời không chỗ tể, chính là ta. Trong khi nói chuyện, chư sinh Chi Linh động. Chết! Nàng tỷ số công kích trước thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ cười gằn, sau đó, thân thể của nàng chậm rãi biến mất ở giữa hư không, biến mất không còn tăm hơi. Oanh! Chư sinh thuần hung hăng đánh vào phương này hư không. Toàn bộ không gian đều phát in một trận to lớn rung động. Không gian trong đó truyền ra một tiếng rên. Hồng y thiếu nữ kia lần thứ hai từ giữa hư không hiện thân đi ra. Kha kha kha kha kha, ngươi không thích ta trần truồng thân thể, vậy ta liền đem y phục của ngươi cùng bới. Chư sinh Chi Linh cả người đều trở nên dâm tà lên. Nhưng là một mực, trên người nàng có tản ra một luồng cổ quái thanh khiết. Nàng cũng không có đem chư sinh Chi Linh ăn đi, chư sinh Chi Linh vẫn tồn tại như cũ. Bỗng nhiên, Thái Vũ Chi Linh ánh mắt của hơi sáng ngời. Vẻ này khí tức thanh khiết chính là thuộc về vốn là chư sinh Chi Linh. Thái Vũ Chi Linh trong đầu lại dâng lên một chút hy vọng. Bất quá vào lúc này, cái kia đã bị ô nhiễm chư sinh thuẫn bên trên thả ra từng đạo kinh khủng sức mạnh tử vong. Vùng này hoàn toàn bị sức mạnh tử vong bao phủ. Một ít trong lúc vô tình tiến vào nơi này thần linh trong nháy mắt sẽ chết đi, sau đó hóa thành trước Lâm Tiếu một cước giẫm người chết kia sinh vật. Nguyên lai bọn họ là như thế tới. Lâm Tiếu trong lòng hơi động. Thái Vũ Chi Linh, thiếu nữ áo đỏ hai người đã cùng chư sinh Chi Linh chiến ở một chỗ. Lâm Tiếu có thể thấy được thiếu nữ áo đỏ như trước đối với chư sinh Chi Linh hạ thủ lưu tình, vẫn chưa dùng tới toàn lực. Chuyện gì thế này? Lâm Tiếu vẫn chưa tùy tiện ra tay, mà là vẫn cảnh giác hồng y thiếu nữ kia. Lâm Tiếu có thể không dám khẳng định cái này cùng Thái Vũ Chi Linh hoàn toàn khác biệt thiếu nữ áo đỏ có thể hay không đem Thái Vũ Chi Linh nuốt chừng. Ai biết nàng có phải là ở gặp dịp thì chơi. Vừa cái kia thương, nếu không phải là Thái Vũ Chi Linh tránh nhanh, cái kia thương lực đạo cùng góc độ đủ để đem Thái Vũ Chi Linh đánh giết. Lâm Tiếu mặc dù không có tham chiến, thế nhưng tiêu giao đoạt bên trên kim quang óng ánh, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đem Thái Vũ Chi Linh cứu. Cái kia cái trường thương, Bỗng nhiên, Lâm Tiếu chú ý tới thiếu nữ áo, ở trong tay cái kia cái trường thương. Cùng thái vũ chi thương hầu như hoàn toàn tương tự, chỉ là cái kia màu đỏ trường thương bên trên, tàn mát ra sức mạnh, cùng thái vũ chi thương ngược lại. Chuyện này, Lâm Tiếu con ngươi hơi hơi co lại. Bỗng nhiên, thân thể của hắn động. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu đi tới thiếu nữ áo đỏ bên người, vù một cái ở trong tay nàng trường thương bên trên. Ngươi làm cái gì? Thiếu nữ áo đỏ hơi thay đổi sắc mặt. Là ngươi. Lâm Tiếu nhìn cái này thiếu nữ áo đỏ, khẽ nhíu mày. Ngươi biết nàng là ai? Thái vũ chi linh một thương đánh vào chư sinh thuẫn bên trên, sau đó mở miệng hỏi. Nàng là người thân thể bên trong thành mọc ra chính là cái kia ký ức, nàng vẫn tồn tại như cũ. Lâm Tiếu trong tay tiêu dao đoạt, kim quang lần thứ hai lập lóe. Trận thiên xuất hiện, lại một lần đem chư sinh chi linh nhốt ở bên trong. Cùng lúc đó, nghịch quy tắc chi diễm hừng hực thiêu đốt. Chư sinh chi linh trên người sức mạnh đụng vào đến nghịch quy tắc chi diễm, liền bắt đầu bốc cháy lên. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu cũng chỉ là đem chư sinh chi linh tạm thời nhốt lại mà thôi. Hiện tại Lâm Tiếu còn quá yếu, nghịch quy tắc chi diễm sức mạnh cũng không cách nào hoàn toàn thúc phát ra. Hơn nữa như bây giờ thôi thúc nghịch quy tắc chi diễm, đối với Lâm Tiếu tiêu hao cũng quá lớn. Nghe được Lâm Tiếu nói, thiếu nữ áo đỏ trầm mặc không nói. Rõ ràng nhưng Lâm Tiếu nói đúng. Bất quá bây giờ, ở đây, này thiếu nữ áo đỏ, tự hồ cũng nhận được ảnh hưởng gì, trở nên rất có lực công kích. Ta biết nàng vẫn tồn tại, lại không nghĩ rằng, ngươi dĩ nhiên đến nơi này. Thái vũ chi linh liếc mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ. Lúc trước, cái này thiếu nữ áo đỏ hóa thành một khuôn mặt người, trấn áp thái vũ chi linh. Thái vũ chi linh đối với nàng cũng là hết sức quen thuộc. Chỉ là nàng bây giờ, biến hóa thật sự là quá lớn, cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống. Thái vũ chi linh cùng nàng ở chung, Uch không biết bao nhiêu cái diễn kỳ, nhưng vẫn không có nhận ra lúc này nàng. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng là nương tựa theo trong tay nàng màu đỏ thái vũ chi thương, nhận ra thân phận của nàng. Là ta thì lại làm sao? Thiếu nữ áo đỏ lạnh lùng nói ra, quá khứ, hiện tại, tương lai, chúng ta vẫn luôn là kẻ địch. Hiện tại Lâm Tiếu cũng coi như hiểu được, lúc trước này thiếu nữ áo đỏ, vì sao phải hiện thân đi ra, trấn áp giới yêu. Giới yêu, chính là vô tận chi thành, xích luyện trường sinh thủ hạ. Mà vô tận chi thành, thì lại vẫn luôn ở chống đối những kia dị thời không quỷ dị sinh linh. Oanh! Vừa lúc đó, chư sinh chi linh cầm trong tay chư sinh thuẫn, từ giữa hư không đi ra. Ngươi tiểu tử này, thủ đoạn cũng không ít. Chư sinh chi linh nhìn Lâm Tiếu, uy nghiêm đáng sợ nói. Sau đó, lại có bốn đạo hào quang màu đỏ ngòm, từ những nơi khác bắt đầu bay lên, nhanh chóng hướng về bên này trào tụ mà tới. Là cái khác từ linh. Lâm Tiếu hơi thay đổi sắc mặt. Hồng y trên mặt thiếu nữ toát ra một vệt uy nghiêm đáng sợ ý cười. Vào lúc này, trên mặt nàng cái kia xóa sạch mê man đã biến mất. Thay vào đó phải, một loại cực kỳ tà ác khí tức. Thái vũ chi linh cùng Lâm Tiếu cùng tồn tại. Trong tay nàng thái vũ chi thương, thả ra từng đạo xanh thẳm sắc ánh sáng, đem hai người thân thể bao phủ. Ở đối diện với của bọn hắn, nhiều hơn sáu cái thiếu nữ áo đỏ. Này sáu cái thiếu nữ áo đỏ, đã không phải là luân hồi bên dưới lục đại thành chi linh. Hoặc là nói, bọn họ cũng đã bị cái kia dị thời không sinh vật ký sinh. Sáu người này khí tức trên người cực kỳ tương tự, trọng yếu hơn là các nàng cũng đã thành là sinh linh, mà không phải trước linh thể. Tại sao lại như vậy? Lâm Tiếu sắc mặt hơi trắng bệch. Luân hồi dưới còn có một linh, chính là luân hồi chi thành luân hồi chi linh. Bất quá luân hồi chi linh cũng không ở nơi này, nàng ở luân hồi ở trong. Hỏng rồi, luân hồi chi linh cũng bị trọng thương, một khi trong luân hồi phong ấn vật kia đã tìm được nàng. Lâm Tiếu sau lưng của có chút lạnh cả người. Vào lúc này, hắn lại đang vui mừng. Cũng còn tốt lúc trước, Lâm Tiếu dùng nghịch quy tắc chi diễm đem cái dị thời không sinh vật kích thương, khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say, bằng không vào lúc này, Lâm Tiếu vẫn đúng là không biết nên làm gì bây giờ. Người vẫn là đến rồi. Trong chớp mắt, một cái thanh âm sâu kín vang vọng lên. Một người mặc màu xanh la quần, dung nhan tuyệt thế thiếu nữ, từ giữa không trung hạ xuống. Chân linh thiên thần đế. Linh nhi. Lâm Tiếu vừa thấy được chân linh thiên thần đế, không nhịn được mở miệng kêu lên. Cái kia sáu cái thiếu nữ áo đỏ, nhìn thấy chân linh thiên thần đế sau khi, đều thoáng lui về phía sau, trên mặt toát ra cung kính vẻ mặt. Lâm Tiếu sắc mặt lần thứ hai trắng bạch. Người đã đến rồi, như vậy tất cả những thứ này, cũng đều muốn sớm bắt đầu rồi. Chân linh thiên thần đế thanh âm của ở Lâm Tiếu trong đầu vang vọng lên. Chuyện gì xảy ra, ngươi vì sao lại cùng các nàng cùng nhau, chuyện này. Tới đây dị thời không sinh vật, chính là đồng nhất cái thời không kẻ địch. Lâm Tiếu là luân hồi chi chủ, nhất định phải cùng những sinh vật này là tư địch. Lâm Tiếu vẫn khát vọng thoát khỏi luân hồi, dù cho hắn hiện tại đã trở thành luân hồi chi chủ, chân chính thành làm luân hồi chủ nhân, hắn cũng khát vọng thoát khỏi luân hồi. Bởi vì làm. Thành làm luân hồi chi chủ, trưởng khống luân hồi, liền muốn gánh chịu một phần trách nhiệm, bảo vệ phương này thời không trách nhiệm. Nguyên bản, hắn đối với loại này áp đặt đến trên người của hắn trách nhiệm rất là mâu thuẫn. Bất quá bây giờ, thượng quan Tà Tình đã trở thành chí tôn chi thành chủ nhân, sau khi Lâm Tiếu cũng tất nhiên không thể đụng vào. Nhưng là bây giờ, hắn gặp được chân linh thiên thần đế, hai người tự hồ đi tới đối lập. Yên tâm, chân linh thiên đế, để thanh âm của có chút lạnh mạc, không phải như người nghĩ. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu, cũng không có gì biểu thị. Vào lúc này, trụ quang chi thành bên trên cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Cái kia 6 cái thiếu nữ áo đỏ thật giống như 6 cái hầu gái như thế, dưới hai tay rủ xuống, đứng ở chân linh thiên thần đế bên người, trước hùng lệ khí hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Thời gian, không gian, trật tự, đối lập, sinh mệnh, bản nguyên 6 đại pháp thì lại hiện hiện, trụ quang chi thành bản thể biến mất, thay vào đó là lục đạo đủ loại ánh sáng. Một cái cực kỳ to lớn, dường như quang chất tạo thành võ đài, xuất hiện ở đây vùng không gian trung ương. Chuyện gì xảy ra? Trụ quang chi thành bên trong có thần linh, hoặc là tại chiến đấu, hoặc là đang bế quan thần linh, toàn bộ đều xuất hiện ở đây. Bọn họ đều mờ mịt nhìn này bốn phía, không biết chuyện gì xảy ra. Nơi này là nơi nào? Ta vừa không phải tiến nhập một chỗ tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh bí cảnh, làm sao trong nháy mắt liền đến nơi này? Một cái phong vương cực hạn cường giả xem cảnh tượng trước mắt, có chút khó có thể tin. Ta bảo vật đây, ta vừa mới cướp được bảo vật, làm sao lập tức sẽ không có? Một cái phong vương nhà vô địch có chút điên cuồng. Đều yên tĩnh. Đột nhiên, chân linh thiên thần đế trong miệng phát sinh BL9F2UD một cái âm thanh uy nghiêm. Nàng một thân màu xanh la quần, trên người bị một đạo thanh quang bao phủ. Một luồng uy nghiêm vô thượng, từ trên người nàng thả ra ngoài. Trong phút chốc, chu vi đều yên tĩnh lại. Vịnh sinh. Nơi này thần linh, hết thảy đều là thần đế, hoặc là chân thần, không một đạt đến vịnh sinh. Liền ngay cả bất hủ đều không có. Hiện tại vịnh sinh khí tức thả ra ngoài, tất cả mọi người câm như hến. Vịnh sinh. Một cái giữa hai lồng mày, ngang ngược ngông cuồng thanh niên nhìn chân linh thiên thần đế, vịnh sinh lại có thể thế nào? Trên người hắn, nồng nặc lực, đường pháp tắc thả ra ngoài, đây là một tôn chân thần. Nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trên người hắn, mang theo một tia lệ khí. Chân thần. Rất nhiều thần linh nhìn thấy một vị chân thần hiện thân, cũng không nhịn được đổi sắc mặt. Chân thần, ở đây là tuyệt đối nhà vô địch, coi như là cái gọi là phong vương vô địch, ở chân thần trước mặt của, đều phải yếu đi một bậc. Ngươi là vịnh sinh, thì phải làm thế nào đây? Ta chính là thiên tâm cá quả chi chủ đệ tử. Nếu là ngươi ngày hôm nay không cho ta một cái giải thích, ngươi liền cũng đợi chịu đến vĩnh hằng chi chủ truy sát đi. Vậy thật thần cười lạnh nói. Một cái vĩnh hằng chi chủ, đệ tử vô số, vịnh sinh cấp đệ tử, cũng không biết có bao nhiêu. Chết rồi một cái hai cái cũng không coi vào đâu. Nhưng là chân thần, nhưng bây giờ là quá quý giá. Vĩnh hằng chi chủ trong mắt, một cái chân thần, muốn so với một cái vịnh sinh cấp đệ tử chân quý nhiều hơn nhiều. Chết nhiều hơn nữa vịnh sinh, vĩnh hằng chi chủ cũng sẽ không lưu ý. Thế nhưng đối với chân thần mở miệng, như vậy vĩnh hằng chi chủ cũng có thể đi đánh giết vịnh sinh. Ở trên trời tâm trong đó, chân thần cũng liền mấy cái như vậy, mỗi một người đều quý giá bó tay rồi. Cá quả chi chủ sao? Chân linh thiên thần đế hai con mắt lập tức trở nên màu xanh sẫm. Nàng nhẹ nhàng dò ra tay. Oanh! Vùng hư không này đột nhiên phá nát. Sau đó, bàn tay của nàng thăm dò vào vùng hư không đó ở trong. Ai, là vị nào thiên quân đại gia quang lâm? Một cái giả nua, thanh âm phẫn nộ truyền ra. Ta vừa vặn thiếu hụt một cái lập uy người, đệ tử của ngươi dùng ngươi tới chèn ép ta, vậy ta hay dùng mạng của ngươi đến lập uy. Sau đó, chân linh thiên thần đế hai tay chậm rãi từ vùng không gian kia ở trong đưa ra ngoài, trong tay nàng còn đang nắm một người. Đây là một ông lão mặc áo đen, tóc đen râu đen, trên người hắn tàn ra một luồng trầm trọng, khí tức dày nặng. Tựa hồ có tê, em cái từng cái thế giới, ở trên người hắn không ngừng miễn cưỡng diệt diệt. Vĩnh hằng chi chủ. Sư phụ. Vậy thật thần, cùng với xung quanh thần linh đều sợ ngây người. Một cái vĩnh hằng chi chủ, cứ như vậy bị một cái vĩnh sinh, dường như sách con gà con vậy sách ở trong tay. Tất cả mọi người không nhịn được run lên một cái. Chẳng lẽ nàng là thiên quân? Ngoại trừ thiên quân, không có ai có thể đối xử như thế một cái vĩnh hằng chi chủ. Một vị thiên quân lại đang chủ đạo này trụ quang chi thành. Ngươi không có thể đối với ta như vậy. Ta quá chân hư thiên quân dưới trướng vĩnh hằng, ngươi lẽ nào liền không sợ đắc tội chân hư thiên quân sao? Cá quả chi chủ trong miệng lớn tiếng gầm thét lên. Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, trên người hắn dường như có đồ vật gì đó vỡ vụn. Từng đạo hào quang màu đen không ngừng từ trên người hắn thả ra ngoài, tựa hồ là ở cầu thông giữa hư không một loại nào đó tồn tại. Oanh! Đột nhiên, vùng hư không này lại một lần nữa vỡ vụn. Người nào lại dám động người của ta? Một cái âm thanh uy nghiêm từ hư không một đầu khác truyền đến. Ngay sau đó, nơi này không gian đột nhiên trở nên trong suốt. Một cái bóng mơ hồ xuất hiện ở hư không một đầu khác, một cái xa lạ thiên quân. Cái này thiên quân tự nhiên chính là cá quả chi chủ sau lưng chỗ dựa, chân hư thiên quân. Chân hư thiên quân tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay chân linh thiên thần đế hư thực. Bây giờ chân linh thiên thần đế ở bên ngoài là một vịnh sinh, nhưng trên thực tế của nàng tu vi sớm thì đến được thiên quân cấp. Vì lẽ đó trên người nàng sẽ xuất hiện một loại cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh khí chất. Người chính là chân hư thiên quân. Chân linh thiên thần đế nhìn chân hư thiên quân, mở miệng nói rằng: Bồ đéo cần biết mày là ai, không cho phép nhúc nhích người của ta. Chân hư thiên quân chậm rãi nói rằng: Hả? Bỗng nhiên, chân hư thiên quân thấy được một người. Lâm Tiếu. Nơi này vẫn còn có một cái chân thần, không có một người chỗ dựa chân thần. Chân hư thiên quân khẽ cười một tiếng: Tiểu tử, có bằng lòng hay không theo ta đi thiên tâm? Hả? Vào lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lâm Tiếu thân mình. Ngân Thương Vương. Nghe đồn Ngân Thương Vương là chân thần, bây giờ nhìn lại bất giả. Về tích chiều không gian, có ngài quân đang chỗ dựa rồi, đây chẳng phải là... Rất nhiều thần linh tâm tư thật nhanh lưu chuyển. Nhưng là bọn hắn, nhưng không dám nói ra những này. Thiên quân cao cao tại thượng, chỉ định quy tắc, pháp tắc. Thiên quân nói thiên khư không nên tồn tại, như vậy thiên khư sẽ biến mất. Thiên quân nói về tích chiều không gian hẳn là thành là 108.000 chiều không gian đứng hàng thứ nhất chiều không gian. Như vậy về tích chiều không gian sẽ thành làm trừ thiên vạn giới đệ nhất chiều không gian. Này chính là thiên quân. Lâm Tiếu rất muốn nói. Thế nhưng hắn bây giờ yết hầu, hình như là bị cái gì kẹp lại như thế. Thân thể cũng giống như bị phong ấn ở hồ phách ở trong sâu như thế, động cũng không nhúc nhích được. Xem ra ngươi là đồng ý rồi. Chân hư thiên quân mở miệng cười nói. Lâm Tiếu hung hăng trừng mắt về phía hắn. Ngươi dám dẫn hắn đi, thử xem. Chân linh thiên thần đế một bước đạp hướng về phía trước, che ở chân hư thiên quân trước mặt của. Hắn không là người của ngươi, trên người hắn không có bất kỳ người nào dấu ấn. Chân hư thiên quân cười nói, không có bất kỳ người nào dấu ấn, như vậy hắn chính là tự do, một cái tự do chân thần. Tự do. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Không sai, hắn là một tự do chân thần, một cái khó được tự do chân thần. Chân linh thiên thần đế gật đầu, hắn không nên thuộc về bất luận người nào. Ha ha ha ha, 108.000 chiều không gian, bao quát thiên tâm, bao quát đã từng tồn tại trí giới, xưa nay đều không từng xuất hiện tự do chân thần, coi như là năm đó ta, cũng từng bị đánh dưới thiên quân dấu ấn. Chân hư thiên quân, đã từng cũng là chân thần. Khi đó hắn, trên người cũng để xuống một vị thiên quân dấu ấn. Bất quá vị kia thiên quân sau đó không tên ngã xuống, mới khiến cho hắn giành lấy tự do. Như vậy hắn chính là cái thứ nhất. Ngươi lấy làm, ngươi có thể bảo vệ được hắn. Chân hư thiên quân cười gằn. Như vậy ở thêm vào ta đây. Đột nhiên, giữa hư không, một đạo bóng người màu đỏ ngòm thổi qua. Tựa hồ có một đầu màu máu thần long xuất hiện ở đây phiến hư không. Một người mặc huyết y, thân hình cao lớn nam tử, thập điểm đột ngột xuất hiện. Giết luyện trường sinh. Chân hư thiên quân sắc mặt âm lãnh. Chân hư, năm đó ngươi tính toán ta, không nghĩ tới ta nhanh như vậy, liền đem cái kia đạo hóa thân tổn thất bù đắp lại đi à nha. Xích luyện trường sinh cười lạnh nói. Năm đó tính toán xích luyện trường sinh mấy cái thiên quân ở bên trong, liền có cái này cái chân hư thiên quân. Chỉ bằng hai người các ngươi. Chân hư thiên quân sắc mặt có chút khó coi. Hai người này, đủ để đưa hắn đẩy lùi, thế nhưng muốn giết hắn, vẫn còn có chút khó. Thiên quân rất khó chết đi. Năm đó vì tính toán vũ lạc, thiên tâm, nhưng là phát động rồi sắp tới 10 vị thiên quân mới thành công đem vũ lạc phong ấn. Muốn giết chết thiên quân liền không cần nghĩ, cho dù là một đạo hóa thân cũng không được. Hơn nữa lão phù đây. Đột nhiên lại một cái thiên quân giáng lâm. Đa bảo thiên quân. Đa bảo thiên quân trong lồng ngực ôm một cái màu vàng trậu lớn, vui vẻ nói rằng: Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, lần trước may mắn mà có người cứu lão phù thoát vây. Đa bảo thiên quân hướng về Lâm Tiếu cười ha ha đạo: Đa bảo, ngươi cũng đi ra. Chân hư thiên quân nhìn đa bảo thiên quân trong tay tụ bảo bồn, sắc mặt lập tức chìm xuống. Tiên thiên linh bảo tụ bảo bồn. Tụ bảo bồn tuy rằng không phải là cái gì công kích cấp tiên thiên linh bảo thế, không làm làm tiên thiên linh bảo, tụ bảo bồn cũng có được cực kỳ mạnh mẽ diệu dụng. Cũng không ai biết này tụ bảo bồn bên trong đến tột cùng có cái gì. Kha kha kha, chân hư, vị này tiểu bằng hữu ta đa bảo bảo bọc rồi, ai dám cùng hắn không qua được, chính là cùng ta đa bảo không qua được. Đa bảo thiên quân cười ha ha đạo. Lâm Tiếu không chỉ tiêu diệt hắn ác niệm, cứu hắn thoát vây, lại cho hắn tìm một cái chỗ dựa. Vô Tận Chi Thành là địa phương nào? Chính là hiện tại, Thiên Tâm ở trong còn dư lại một người duy nhất thánh địa, chân chính thánh địa. Thông thường thiên quân muốn đi vào Vô Tận Chi Thành, được Vô Tận Chi Thành che chở, cái kia cái bản chính là chuyện không thể nào. Diễm Luyện Trường Sinh, nguyên vốn cũng đem Na Bảo Thiên Quân cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù cho trong tay hắn cầm Tiên Thiên Linh Bảo cũng không được. Nhưng khi Na Bảo Thiên Quân báo lên Lâm Tiếu tên sau khi, Diễm Luyện Trường Sinh mới đồng ý. Lại sau đó, Na Bảo Thiên Quân lại dùng Tụ Bảo Bồn, đem Diễm Luyện Trường Sinh trong thân thể xuất hiện cái kia ti ý niệm kỳ quái thu phục sau khi, Vô Tận Chi Thành, mới chính thức tiếp nạp hắn. Thời khắc này, Diễm Luyện Trường Sinh cùng Na Bảo Thiên Quân giáng lâm, mới chính thức đem Chân Hư Thiên Quân đè ép. Hừ. Chân Hư Thiên Quân hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Tiếu một chút, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người sẽ phải rời khỏi. Đến đều tới, liền trở đi. Đột nhiên, Diễm Luyện Trường Sinh bước ra một bước, Chân Hư Thiên Quân rời đi thân hình ngăn trở. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại ta? Chân Hư Thiên Quân nhìn quanh một chút ở đây ba vị thiên quân, cười lạnh nói: "Không phải ngăn lại ngươi, là giết ngươi." Chân Linh Thiên Thần Đế cũng đứng ở Diễm Luyện Trường Sinh bên người. Giết một người thiên quân, rất mạnh liệt. Đa Bảo Thiên Quân đánh run lên một cái. Ở trên trời tâm, từ trước tới nay, chưa bao giờ có thiên quân bị người giết chết ghi chép. Một người duy nào ha, bị thương tổn thiên quân, chính là Đa Bảo Thiên Quân, thân thể bị đánh tan, thần hồn bị phong ấn ở tụ bảo bồn bên trong. Thế nhưng Đa Bảo Thiên Quân ở thoát vây sau khi, hầu như ở ngắn ngủn một quãng thời gian liền khôi phục lại đỉnh cao. Thiên quân sinh mệnh hình thái, đã đạt đến một cái vô cùng sự cao cấp độ. Cùng toàn bộ vũ trụ chung hô hấp. Bất quá. Đa Bảo Thiên Quân nhìn một chút trong tay tụ bảo bồn, trong mắt lóe ra một vệt điên cuồng. Kha kha kha, ta được xưng Đa Bảo, lại có Tiên Thiên Linh Bảo tụ bảo bồn, phối hợp hai vị này, coi như là không bắt được Chân Hư, chỉ ít có thể mang hắn kích thương, cái gì chỉ phong ấn. Ầm ầm ầm. Đi như vậy, tụ bảo bồn chậm rãi lên không, từng đạo bảo quang từ tụ bảo bồn ở trong thả ra ngoài. Sau đó, từng cái thần khí từ tụ bảo bồn bên trong xuất hiện, mang theo nồng nặc bảo quang, vần quanh ở Đa Bảo Thiên Quân bên người. Những này thần khí, hệ thảy đều là vĩnh sinh cấp, thậm chí còn có một ít vĩnh hằng cấp thần khí. Tính gộp lại, e sợ đầy đủ hơn 100 triệu món. Này hơn 100 triệu món thần khí, tự hồ bị phong ấn ở giữa hư không, thần khí tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng không có vẻ chen chúc. Từng cái các loại các dạng thần khí, tự hồ tạo thành một cái dòng sông to lớn, ở Đa Bảo Thiên Quân bên người cuồn cuộn lưu động. Kha kha kha, ta Đa Bảo mặc dù không có cái gì công kích loại võ kỹ, thế nhưng ta bảo bối nhiều a, ta được cái này tụ bảo bồn, ta Đa Bảo Thiên Quân, nhưng là danh xứng với thực rồi. Đa Bảo Thiên Quân cười híp mắt đứng ở phía trước nhất. Vĩnh sinh thần khí, vĩnh hằng thần khí, chuyện này đối với Chân Hư Thiên Quân tới nói, cũng không coi vào đâu. Thế nhưng hơn 100 triệu món thần khí bị tụ bảo bồn sức mạnh liên tiếp thành một thể thống nhất, phát huy được sức mạnh, chính là Tiên Thiên Linh Bảo sức mạnh. Hơn nữa, Đa Bảo Thiên Quân trên tay còn có một tụ bảo bồn, như vậy tính gộp lại, chính là hai đại tê, Tiên Thiên Linh Bảo rồi. Này khó tránh khỏi có chút kinh khủng. Chân Hư, lão phu bị phong ấn rất nhiều năm, tự hồ cũng là bái người ban tặng, hôm nay, coi như đánh không chết được người, cũng phải đánh đau người. Ầm ầm ầm. Trong khi nói chuyện, Đa Bảo Thiên Quân liền động. Cái kia thần khí tạo thành sông dài, thả ra từng đạo ánh sáng, hung hăng hướng về Chân Hư Thiên Quân vọt tới. Diễm Luyện Trường Sinh cùng Chân Linh Thiên Thần Đế liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng đồng thời tới rồi phụ cận. Chết! Chân Hư Thiên Quân cũng bạo phát. Thân hình của hắn trở nên càng thêm mơ hồ. Không người nào có thể xem rõ ràng thân hình của hắn, tựa hồ vùng hư không này, lít nhà lít nhít, đều là hắn. Đa Bảo, ngươi không phải động thủ. Đột nhiên, Diễm Luyện Trường Sinh mở miệng, ngươi dùng tụ bảo bồn, đem nơi này không gian phong ấn, đừng làm cho hắn chạy. Hai người các ngươi được không? Đa Bảo Thiên Quân cũng không cảm thấy Diễm Luyện Trường Sinh nhận thức Chân Linh Thiên Thần Đế. Thế nhưng hiện tại, hai người này, khi động thủ, dĩ nhiên phối hợp hiểu ngầm, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ sanh sơ địa phương. Thành danh đã lâu Chân Hư Thiên Quân, lại bị hai người này liên thủ đè xuống. Chân Hư Thiên Quân phải thua. Phía dưới, các quả chi chủ đã đem đệ tử của hắn bảo vệ. Tuy rằng Thiên Quân đại chiến, bị Đa Bảo Thiên Quân ngăn trở, không cách nào lan đến gần nơi này, thế nhưng các quả chi chủ, như chiếc tre ở đệ tử của hắn. Các quả chi chủ có thể có được Chân Hư Thiên Quân thưởng thức, hoàn toàn chính là nhân làm, hắn nắm giữ một cái chân thần đệ tử. Hà, cái kia Ngân Thương Vương cũng ở đó. Bỗng nhiên, các quả chi chủ thấy được Lâm Tiếu. Ta nếu là lại thu một cái chân thần. Các quả chi chủ không nhịn được cười ha ha. Hiện tại, giữa hư không tứ đại thiên quân đã đánh nhau, căn bản cũng không có nhân để ý hắn. Coi như không cách nào thu phục hắn, cũng có thể để ba người kia thi, nợ quân phân thần, là chủ nhân sáng tạo cơ hội. Nhưng như vậy, cá quải chi chủ liền chậm rãi đi tới Lâm Tiếu bên người. Quỳ xuống, dâng ra tâm linh của ngươi. Cá quải chi chủ cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Lâm Tiếu. Hoành! Thế nhưng vừa lúc đó, sau cái thiếu nữ áo đỏ, từ một mặt khác vọt tới, trực tiếp đem cá quải chi chủ đánh bay ra ngoài. Cái kia sáu cái nguyên bản cùng Lâm Tiếu là địch thiếu nữ áo đỏ, thời khắc này dĩ nhiên đem Lâm Tiếu đám người vây quanh ở trong đó, bảo vệ lấy bọn hắn. Chủ nhân người, ngươi cũng dám động, chỉ là một cái vĩnh hằng, chẳng lẽ muốn chết sao? Cái kia chư sinh chi linh hóa thân thiếu nữ áo đỏ, đã mặc lại quần áo. Nàng tự tiểu phi tiểu nói rằng, này sau cái thiếu nữ áo đỏ thực lực, hết thảy đều là vĩnh sinh đỉnh cao, vô hạn tiếp cận với vĩnh hằng. Các nàng sáu người liên thủ, đã có thể chống lại vĩnh hằng chi chủ rồi. Trọng yếu hơn là, nơi này là các nàng chiến trường. Bất tử mấy cái vĩnh hằng, hoặc là thiên quân, phương này thời không sinh linh, sợ là rất khó yên tĩnh. Thời gian chi linh hóa thân thiếu nữ, chậm rãi nói rằng, vậy thì giết đi, giết mấy cái có trọng lượng, bọn họ dĩ nhiên là ngoan ngoãn mà nghe lời rồi. Sau đó, sau cái hồng y trên người thiếu nữ, nổi lên lục đạo huyết quang. Trình phiến hư không, đều bị nhuộm thành màu đỏ. Ngươi không cần động. Đột nhiên, chân linh thiên thần đế thanh âm của ở Lâm Tiếu trong đầu vang vọng lên. Đối lập thần khí đem nơi này linh thể chia ra làm hai, nhưng là bọn hắn, nhưng cũng không có bị năm đó xâm lấn nơi này những người đó ăn mòn, đây chỉ là một loại ngụy trang thể. Nguyên bản, đây là một thử thách, lại không nghĩ rằng, nơi này dĩ nhiên đưa tới nơi này thiên quân chú ý của. Vì lẽ đó, ta cùng Vũ Lạc nhất định phải giết một người thiên quân, dùng cái này lập uy. Giờ khắc này, chân linh thiên thần đế thanh âm của đã không giống vừa như vậy lạnh lùng, lại khôi phục Lâm Tiếu đã từng quen thuộc cái kia chân linh thiên thần đế. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu, ta cũng vậy đi trợ giúp. Ngươi đừng cử động. Chân linh thiên thần đế sợ hết hồn. Nguyên bản nàng chỉ muốn thừa dịp cơ hội nhắc nhở một thoáng Lâm Tiếu, để hắn chuẩn bị sớm, lại không nghĩ rằng Lâm Tiếu muốn lên đến trợ giúp. Bây giờ Lâm Tiếu, tuy rằng nắm giữ vĩnh sinh cấp sức chiến đấu, thế nhưng ở trên trời quân trước mặt, so với run rế còn run rế. Thiên quân muốn nắm chết một người vĩnh sinh, thổi khẩu khí như vậy đủ rồi. Vào lúc này, chân hư thiên quân tuyệt đối sẽ không bởi vì làm Lâm Tiếu là chân thần, mà đối với hắn mở ra một con đường. Yên tâm, ta không ngu như vậy. Lâm Tiếu thân mình dâng lên một đạo hắc sắc sóng khí. Một mặt màu đen chiến kỳ xuất hiện ở Lâm Tiếu trong tay. Tinh không chiến kỳ. Tinh không chiến kỳ vừa ra, này toàn bộ thiên khư, tự hồ cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Dựa theo Vũ Lạc lời giải thích, thiên khư đều là lấy phiến hải chiến kỳ làm nam bản chế tạo ra. Trời mới biết phiến hải chiến kỳ lai lịch, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu tu vi và thực lực đã đủ để thôi thúc phiến hải chiến kỳ bộ phận điểm sức mạnh. Hồng hồng hồng giống. Chiến kỳ phấp phới dưới, tự hồ có một con mạnh thú thuở hồng hoang tiếng gầm gừ, từ tinh không chiến kỳ ở trong truyền ra. Từng đạo óng ánh ánh sao quang, bị tinh không chiến kỳ không biết từ nơi nào thu hút tới, ở giữa hư không, dần dần ngưng tụ thành thực thể. Ngay sau đó, từng cái người mặc ánh sao thần linh đột nhiên xuất hiện. Những này người mặc ánh sao thần linh ở xuất hiện trong nháy mắt, liền tránh thoát vùng hư không này phong tỏa, hướng về chân hư thiên quân nhào tới. Món đồ gì? Chân hư thiên quân bị một đạo tinh quang thần linh nhập vào cơ thể, sắc mặt của hắn hơi biến đổi. Ầm ầm. Sau đó, chân hư thiên quân trong thân thể liền truyền ra một trận bàng như bom nổ vậy tiếng nổ vang. Cơ hội tốt. Xích luyện trường sinh trong tay đột nhiên nhiều hơn một khối màu xanh tảng đá. Khối đá này nhìn như là một hạt bụi nhỏ, nhưng trên thực tế thể tích của nó so với một viên tinh thần còn muốn to lớn. Thế giới thạch. Thời khắc này, xích luyện trường sinh, Vũ Lạc rốt cục đem lá bài tẩy của mình lấy ra. Oanh. Tựa hồ là một phiến hư không dập tắt. Khối này thế giới thạch nặng nề nện ở chân hư thiên quân thân mình. Giờ khắc này, chân hư thiên quân bị mấy đạo tinh quang nhập vào cơ thể, hỗn loạn trong thân thể sức mạnh. Mà thời khắc này, Vũ Lạc thế giới thạch lại vừa lúc đập xuống. Vũ Lạc ra tay, chỉ có một lần cơ hội. Một đòn không được, như vậy chân hư thiên quân sẽ hiểu rõ lá bài tẩy của nàng, có chút phòng bị. Đòn đánh này, kết thật thật đánh vào chân hư thiên quân thân mình. Chân hư thiên quân ánh mắt của, mũi, miệng, lỗ tai, cùng với khắp toàn thân từ trên xuống dưới từng cái lỗ chân lông trong đó, đều phun ra một đạo xương máu. Thế giới thạch công kích, thật sự là quá mạnh mẽ. Cho dù là thiên quân, ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đều phải bị đập thành trọng thương. Trở lại, Vũ Lạc giờ khắc này, điều động chính là một bộ hóa thân, thế nhưng nàng này là hóa thân, nhưng là mạnh nhất hóa thân, huyết long bản thể. Ầm ầm. Thế giới thạch lại một lần đập xuống. Lần này, chân hư thiên quân, tan xương nát thịt. Nhưng là máu thịt của hắn, thần hồn mảnh vỡ, vẫn như cũ đang ngọ nguậy. muốn trùng tân tổ hợp đến cùng đi. Bệ quá Lâm Tiếu, nhưng là động. Trên người hắn, phóng ra từng đạo ánh sáng màu đen. Đây là nguyên thủy pháp tắc sức mạnh. Bệ quá này nguyên thủy pháp tắc ánh sáng, lại bị tinh không chiến kỳ sức mạnh che giấu được. Hiện tại nhưng là ở dưới con mắt mọi người, Lâm Tiếu tuyệt đối không thể thể hiện ra nguyên thủy pháp tắc. Bằng không, Vũ Lạc bọn họ tuyệt đối không gánh nổi hắn. Toàn bộ thời không thiên quân, cái gì chỉ vu, tề quan thiên quân cường giả đều điên cuồng hơn. Bệ quá tinh không chiến kỳ sức mạnh, nhưng là có thể cùng này thiên khư hòa làm một thể, đem Lâm Tiếu trên người vũ tổ khí tức cùng với nguyên thủy pháp tắc khí tức che lấp. Giờ khắc này, nguyên thủy pháp tắc điên cuồng vận chuyển, bắt đầu nuốt chừng chân hư thiên quân sức mạnh. Chân hư thiên quân chính là thiên quân, sức mạnh của hắn hạo như biển khói, còn như Lâm Tiếu là chân thần, nhưng thị giã đừng mơ nuốt chừng sức mạnh của hắn. Nhưng là hiện tại nuốt chừng chân hư thiên quân lực lượng cũng không phải Lâm Tiếu, mà là nguyên thủy pháp tắc. Hiện tại Lâm Tiếu trên người nguyên thủy pháp tắc chỉ là nguyên thủy pháp tắc một bộ điểm, vẫn trở thành làm chủ thể. Thế nhưng đồng nhất bộ phận điểm nguyên thủy pháp tắc, nhưng là ở liên tục không ngừng nuốt chừng cái kia mảnh không biết nơi trong hắc động nguyên thủy pháp tắc. Lâm Tiếu trong thân thể nguyên thủy pháp tắc một mực không ngừng thu nạp ngoại giới sức mạnh, tiến hành tự mình hoàn thiện. Một khi này chút nguyên thủy pháp tắc mạnh mẽ tới trình độ nhất định, như vậy thì sẽ trực tiếp đem hố đen nuốt chừng, trở thành một hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc. Bất quá một khi tới rồi vào lúc ấy, Lâm Tiếu cũng sẽ biến thành một cái mới hố đen, hoàn toàn mất đi tự mình. Chỉ có Lâm Tiếu đạt đến vĩnh hằng chi chủ cảnh giới mới có thể thoát khỏi tình huống như thế, mà khi hắn hoàn toàn thành lại trời quân sau khi cũng mới có thể hoàn toàn tiêu trừ mầm họa. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Lâm Tiếu sử dụng nguyên thủy pháp tắc nuốt chừng thiên quân sức mạnh. Chân hư thiên quân đang gầm thét, cái kia phá nát thần hồn bất mơ e cùng với huyết nhục không ngừng nhảy lên muốn thoát khỏi kinh khủng này nuốt chừng. Thế nhưng giờ khắc này, Vũ Lạc cùng chân linh thiên thần đế cũng liên thủ mà tới. Các nàng sức mạnh của hai người điên cuồng hiện ra đến, đem chân hư thiên quân máu thịt vụn kẻ, cả thần hồn mảnh vỡ xoắn nát. Chân hư thiên quân đang gầm thét, thế nhưng Lâm Tiếu thân mình từng đạo quỷ dị ánh sao tàn mắt ra, hoàn toàn đưa hắn mỗi một mảnh huyết nhục, mỗi một tấc thần hồn đều ngăn cách ra. Chỉ ít ba cái hô hấp, thế nhưng ba cái hô hấp đối với thiên quân mà nói nhưng bằng như 300 năm, 3000 năm như vậy dài dằng dặc. Thời gian ba hơi thở đầy đủ thiên quân làm rất nhiều chuyện rồi. Rầm rầm rầm, chân hư thiên quân huyết nhục thần hồn lần thứ hai nổ tung, hóa thành từng cái càng nhỏ bé hơn mảnh vỡ. Sau đó không ngừng tuần hoàn đến đáp lại, mãi đến tận chân hư thần đế huyết nhục cùng thần hồn mảnh vỡ hóa thành nhất làm hơi nhỏ hạt căn bản, hai người mới ngừng lại. Đại chết rồi sao? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Không có. Vũ Lạc là xích luyện trường sinh dáng dấp, nàng xem thấy xung quanh hư không, hơi lắc đầu, muốn giết chết thiên quân, quá khó. Bất quá bây giờ, thần hồn của hắn cùng thân thể cũng đã bị cắt thành ít nhất mảnh vỡ, bị phong ấn ở vùng hư không này bên trong. Không có 1000 cái diễn kỳ, hắn đừng mơ khôi phục như cũ. Ở 1000 này cái diễn kỳ bên trong, coi như hắn đã chết được rồi. Chân linh thiên thần đế tiếp lời nói. 1000 cái diễn kỳ. Lâm Tiếu kéo kéo môi, nhìn trời quân tới nói, 1000 cái diễn kỳ cũng không tính dài, thế nhưng đối với thông thường thần linh mà nói, 1000 cái diễn kỳ đủ để phủ viết ra lần lượt thần thoại. Một bên khác, sau cái thiếu nữ áo đỏ cũng đem cá quả chi chủ đánh thành cho cặn. Sau cái thiếu nữ áo đỏ đều là vô hạn tiếp cận vĩnh hằng chi chủ cảnh giới, hơn nữa các nàng pháp tắc bản nguyên đều là luân hồi bên dưới 6 đại pháp tắc, ở đối lập pháp tắc dưới tác dụng, diễn sinh ra hoàn toàn mới pháp tắc. Thậm chí đối lập pháp tắc bản thân cũng đều phát sinh ra biến hóa. Nơi này cũng là các nàng chiến trường. Cá quả chi chủ chết rất thê tê. Ở đây thần linh đều câm như hến. Được rồi, hiện tại chúng ta có thể tiếp tục. Chân linh thiên thần đế thân hình hiện hiện, còn có ai không phục hoặc là muốn chuyển ra cái gì chỗ dựa sao? Nơi này chen lẫn mấy cái chân thần cũng đều hoàn toàn ngậm miệng lại, không nói chuyện. Không nói gì chi chủng cái đệ tử kia, ở chân hư thiên quân bị phong ấn một sát na, liền tan xương nát thịt, chết không thể chết lại. Hai tánh mạng con người tựa hồ là quan liền cùng một chỗ. Nếu không ai không phục, như vậy ta liền bắt đầu chính sự đi. Chân linh thiên thần đế mở miệng nói rằng, này lôi, mệnh đồ yểm. Vào lúc này, nơi này thần linh Box Tu 7HG mới hiểu được, này trụ quang chi thành, không chỉ xuất hiện tại thiên khư. Toàn bộ 108.000 chiều không gian, bao quát thiên tâm ở bên trong, đều xuất hiện trụ quang chi thành. Toàn bộ thời không vô số thiên tài, hội tụ ở đây. Vùng không gian này, cũng đang nhanh chóng diễn biến. Đồ yểm lôi đài bốn phía, tựa hồ diễn hóa ra một phương lại nhất phương không gian, lượn lờ đồ yểm. Những người kia đến rồi. Đột nhiên, giữa hư không, một vị lại một tôn đích thiên quân thức tỉnh. Ánh mắt của bọn họ cùng nhau nhìn về phía thiên khư phương hướng. Chân hư cái kia ngu ngốc, vì chỉ là một cái chân thần, lại dám đắc tội những người kia, quả thực chính là muốn chết. Một cái thiên quân cười lạnh nói. Bất quá bị phong ấn 1000 cái diễn kỳ, cũng là đủ khó chịu. Ai bảo hắn xui xẻo, dám trêu chọc những người kia. Cũng không nhìn một chút Xích Luyện Trường Sinh là ai, nhưng hắn là thủy tổ nhị long nhi tử, thoát ly bản thể tiên thiên sinh linh, chân hư cái kia ngu ngốc, lại dám tính toán hắn. Kha kha kha kha kha. Giữa hư không, một vị cổ lão đích thiên quân tư duy, không ngừng dao động, phát sinh nhìn có chút hà hê tiếng cười. Lúc trước cùng chân hư thiên quân liên thủ tính toán vũ lạc những thiên quân kia, toàn bộ đều câm như hến. Ở này, bên trên xuống, chỉ là một cái thiên quân, kỳ sinh đến đã từng đã hủy diệt luân hồi bên trên. Bọn họ cũng không biết chân linh thiên thần đế là thân phận gì. Tất cả mọi người nhận thức làm, chân linh thiên thần đế trên thực tế chính là phế tích chiều không gian một vị thần đế, đi nhầm vào trụ quang chi thành về sau, chịu đến những người đó ưu ái, thành làm những người kia tại đây phương thời không phát ngôn viên. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên khư nhanh chóng thu nhỏ lại, toàn bộ đều sáp nhập vào đồ yểm trên lôi đài. Thời khắc này, 108 hình chiều không gian, kể cả thiên tâm ở bên trong, tựa hồ bị đả thông. Trên bầu trời xuất hiện một phe này hư không hình ảnh. Trong chớp mắt, hết thảy có trí khôn sinh linh, trong đầu đều nhiều hơn một phen ký ức. 108.000 chiều không gian thiên tài, toàn bộ có thể tham gia lần này tuyển cử sau khi đem phải nhận được vượt qua thiên quân tồn tại ưu ái. Vượt qua thiên quân là cái gì? Có thần đế mạnh mẽ sao? Một ít cái thế giới người phàm sinh linh, không nhịn được nghi hoặc. Sau đó, càng nhiều nữa tri thức, từ giữa hư không đem xuống, tràn vào đến đầu óc của bọn họ ở trong. Trong phút chốc, cho dù là bình thường nhất người bình thường, đều bị mở ra trí tuệ, đã nhận được kiến thức. Chư thiên vạn giới, 108.000 chiều không gian, thiên tâm trí giới. Bất hủ, vĩnh sinh, vĩnh hằng, thiên quân, thiên tôn, những này khái niệm, toàn bộ đều tiến vào trong đầu của bọn họ. Cái gì trí liên quan với phương này thời không bên trên, vô cùng vô tận cái thời không trong đó, càng làm giải đất thần bí. Chuyện gì xảy ra? Cổ lão đích thiên quân đều kinh hãi. Xem ra những người kia, lần này là thật sự tưởng thật rồi, ta cảm thấy, không phải là chúng ta nơi này, cái khác thời không sinh linh, cũng đều được những thứ này. Liên quan với cái khác thời không tồn tại, những thiên quân này cũng đã sớm biết. Cái gì chỉ rất nhiều thiên quân cũng bắt đầu TH, mờ dò dị thời không, đã từng chinh phục quá một ít nhỏ yếu dị thời không, đương nhiên, cũng bị cường đại dị thời không thiên tôn chém giết quá. Thế nhưng hiện tại, nguyên bản thần bí dị thời không, tự hồ cũng biến thành không thần bí như vậy. Ba cái nguyệt chi về sau, đồ yểm lôi, chính là bắt đầu. Đồ yểm lôi điểm làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, sinh tồn. Giai đoạn thứ hai, săn giết. Giai đoạn thứ ba, võ đài. Đồ yểm lôi tuyển lựa 1000 người, tiến vào thượng giới. Đứng hàng thứ trước 10 vạn người, khen thưởng vĩnh sinh pháp tắc. 108.000 cái chiều không gian, kể cả thiên tâm ở bên trong, đều cùng đồng nhất phiến hư không đều liên tiếp đến đồng thời. Này trong một vùng hư không thần linh, hết thảy đều đã đi ra. Tất cả mọi người biết, cơ duyên của bọn hắn tới rồi. Thượng giới là cái gì thế giới, hoàn toàn vượt qua thiên tâm tồn tại. Trong đó thiên quân khắp nơi đi, thiên tôn không bằng chó. Như vậy thế giới, là từng cái người tu luyện mong đợi thế giới, cái gì chỉ có thể một bước lên trời. Không nghĩ tới o. Tự anh thật dài ngáp một cái, ở dưới thái dương mặt lười biếng nhìn chân linh thiên thần đế, linh nhìn người dĩ nhiên đã trở thành những người kia phát ngôn viên. Kha kha kha, cái kia chẳng lẽ có thể cho chúng ta mở một cái hậu môn, trực tiếp để cho chúng ta lên rồi. Còn như cho người lái hậu môn, người lên đi sau khi, cũng phải bị đào thải. Lâm Tiểu hơi lắc đầu, này đồ yểm lôi, e sợ không chỉ là tỉ thí đơn giản như vậy. Đúng. Chân linh thiên thần đế gật gật đầu, hiện tại, trên người nàng sớm đã không còn này loại cao cao tại thượng, lạnh lùng không chủ khí tức, trở nên giống như trước đây. Chuyện vớ vẩn, ta không thể tiết lộ quá nhiều. Bằng không ta cũng sẽ bị những người kia giết chết. Nói chung, này chính là một lần, không chỉ là một khảo nghiệm, càng là một quá trình tu luyện, cũng chính là cái gọi là cơ duyên. Trừ, khi là phạm vào cấm kỵ, bằng không lần này, hẳn là sẽ không người chết. Sẽ không chết người. Thượng quan tà tình hơi ngẩn ra, đây chẳng phải là ai cũng có tư cách tham gia. Chân linh thiên thần đệ sâu đậm liếc mắt một cái thượng quan tà tình, chậm rãi gật gật đầu. Còn có ba cái nguyệt, mới bắt đầu. Lâm Tiêu cúi đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, cười nói, ba cái nguyệt, đầy đủ đem chúng ta cái kia chiều không gian thống nhất. Ha ha ha, đúng đúng đúng, cái kia 6 cái tên, quả thực chính là trong núi không con cọp, hầu tử xưng đại vương, cái gì lục ngự thiên đế, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Từ anh cợt nhà nói, Giờ khắc này, Thiên Thần Vương đã rời đi, thể tử của hắn đã bị Vũ Lạc thuận lợi phục sinh. Một vị thiên quân muốn cứu sống một cái thần đế, quả thực chính là lại cực kỳ đơn giản rồi. Này ba cái nguyệt, 108.000 chiều không gian tất cả sinh linh cũng bắt đầu làm chuyện kế tiếp chuẩn bị. Mà khu phế tích chiều không gian, nhưng chính thức tiến nhập trạng thái chiến tranh. Một tháng không tới thời gian, Đại Hạ liền đem phàm trần giới nhất thống, sau đó bắt đầu chinh chiến thần giới. Thần giới Lục Ngự Thiên Đế thân tự động thủ, đều bị Đại Hạ Nhân Hoàng một chiêu bắt giữ. Không sai, chính là một chiêu. Sáu đại thiên đế liên thủ, không tiếp nổi Đại Hạ Nhân Hoàng một chiêu. Bây giờ Đại Hạ Nhân Hoàng thật sự là quá kinh khủng. Thật là lợi hại Nhân Hoàng. Tất cả thần linh đều bị trấn trụ. Cái gì chỉ một ít nắm giữ thiên đế thực lực lánh đời thần đế, đều vô cùng chấn động. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, một cái cười to tiếng truyền đến. Nguyên lai hạ giới, xuất hiện một nhân vật như vậy, khó trách ta thủ hại chính là Đan Nô, Bảo Nô đều vẫn lạc tại hạ giới. Đột nhiên, giữa hư không, tiếng niệm kinh liên tục. Đỉnh đầu to lớn cỗ kiệu, đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, từng mảnh cánh hoa, từ giữa hư không bay xuống. Sức chiến đấu, Hồng Vương thần đế, đối phó những này tự xưng thiên đế run rế, cũng không phải khó như vậy. Cỗ kiệu trong đó, đi ra một cái thiếu niên mặc áo trắng. Dung mạo của hắn đẹp trai, trên người mang theo xuất trần khí tức, bất quá mặt mày của hắn hẹp dài, lại làm cho người ta một loại yêu dị đến mức tận cùng cảm giác. Ta tưởng là ai rồi, hóa ra là ngươi. Lâm Tiếu nhìn thiếu niên mặc áo trắng này, không nhịn được cười nhạo nói, ta vẫn lấy làm, năm đó ta đã đem ngươi đánh chết, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót. Ngươi là... Thiếu niên mặc áo trắng nhìn Lâm Tiếu, hơi cau lại lông mày. Phương Tây Di La Thiên Thần Đế, ngươi có thể thực sự là quý nhân hay quên o, cô đầm kia, còn đau hay không? Lâm Tiếu tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này, cũng chính là Thái Cổ Thần Giới, Phương Tây Di La Thiên Thần Đế đầu. Lúc trước Lâm Tiếu, có thể là một quyền đem đầu của hắn đánh nổ, thần hồn của hắn đều cơ hồ bị đánh tan. Lại không nghĩ rằng, cái tên này dĩ nhiên còn sống. Phạm Hư Thiên Thần Đế. Di La Thiên Thần Đế nhìn Lâm Tiếu, từng chữ nói. Ha ha ha, có thể không chính là ta. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn hiện tại Di La Thiên Thần Đế, sau đó hơi ngẩn ra, ngươi đi qua thiên khư, lại vẫn sống sót trở về rồi hả? Hiện tại Di La Thiên Thần Đế, dĩ nhiên cũng nắm giữ phong vương cấp sức chiến đấu. Hơn nữa trên người hắn, còn mang theo phong vương điện đặc hữu khí tức. Chuyện này ý nghĩa là, hắn không chỉ đi qua thiên khư, hơn nữa còn đi qua phong vương điện, cái gì chỉ hắn cũng lừa gạt được tất cả mọi người. Hiện tại Di La Thiên Thần Đế sức chiến đấu, dĩ nhiên là một cái phong vương cao đẳng. Phong vương cao đẳng mà thôi, ta đều làm thịt không biết bao nhiêu cái rồi, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Di La Thiên Thần Đế là địch nhân. Thời đại thái cổ thời điểm, liền khắp nơi cùng Lâm Tiếu đối phó, cái gì chỉ suýt nữa đem Lâm Tiếu bóc xe hát. T. Hiện tại Lâm Tiếu đang nhìn đến Di La Thiên Thần Đế, tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Vù. Lâm Tiếu ra tay rồi. Hắn chỉ là một chỉ liềm ra, hư không trên dưới, kinh khủng kia kim chi pháp tắc, liền trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo lưỡi đao sắc bén. Phong vương, vô địch. Di La Thiên Thần Đế nhìn Lâm Tiếu đồng nhất chỉ, tiếng nói của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Hắn không nghĩ tới, từng ở thái cổ, bị người vây giết Phạm Hư Thiên Thần Đế dĩ nhiên lại sống lại, trọng yếu hơn là, hắn dĩ nhiên đã trở thành phong vương vô địch. Ta nguyên vốn dĩ làm, cái này thần khí có thể ở đồ yểm lôi trên rực rỡ hào quang, lại không nghĩ rằng, đầu tiên muốn dùng ở trên người ngươi. Bỗng nhiên, Di La Thiên Thần Đế nở nụ cười. Trước mặt hắn, đột nhiên nhiều hơn một cái trống lớn. Đùng. Lâm Tiểu Kim chi pháp tác hình thành lưỡi kiếm, đánh vào cái kia mặt trống lớn bên trên, thả ra một nói kinh khủng sóng âm. Xung quanh đầy sinh linh, trong miệng phát ra từng tiếng rít gào, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Đùng. Đùng. Đùng. Sau đó, Di La Thiên Thần Đế trong tay, nhiều hơn một cái cổ chùy, bắt đầu điên cuồng đập phía này chống trận. Đây là vật gì? Lâm Tiểu thân hình hơi động. Trên người hắn, từng đạo lực lượng pháp tác thả ra ngoài, bắt đầu ngăn cản những ngày kinh khủng tiếng trống. Bất quá thời khắc này, hắn lực lượng pháp tác cũng bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ khó có thể chống đối kinh khủng này âm sát. Phía này chống trận bên trên, thậm chí có tinh không chiến kỳ khí tức. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu biến sắc mặt. Hắn phát hiện, này chống trận bên trên phóng thích ra sức mạnh, cũng không phải là nhằm vào thân thể, mà là nhằm vào thần hồn. Trọng yếu hơn là, này chống trận sóng sức mạnh, dĩ nhiên cùng tinh không chiến kỳ như thế. Chẳng lẽ, này chống trận cùng tinh không chiến kỳ, chính là đồng căn đồng nguyên? Vù! Đột nhiên, Lâm Tiếu thân mình, hiện ra một, ao bảy màu vòng ánh sáng bảo vệ. Luân hồi thiên bản sức mạnh bày ra. Luân hồi thiên bản sức mạnh vừa ra, cái kia chống trận sóng âm, trong nháy mắt liền bị hạn chế hạ xuống. bất quá vẫn như cũ hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cái gì chí lan tràn tới toàn bộ chiều không gian. Ha ha ha ha, Phạm Hư Thiên Thần Đế, ta không biết ngươi là thế nào sống lại, thế nhưng lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Di La Thiên Thần Đế trong miệng, phát sinh từng tiếng to lớn cười dài tiếng. Tiếng trống trong đó, tựa hồ là xuất hiện một đạo bóng người, những này vô hình bóng người, cùng Di La Thiên Thần Đế thực lực không khác nhau chút nào, gần giống như hắn hóa thân như thế. Trên bầu trời, tinh thần hào quang, không ngừng được tới, tụ tập ở những âm thanh này hình thành bóng người bên trên. Trong chớp mắt, những này ánh sao tạo thành bóng người, trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Thực lực của bọn họ, cái gì chỉ đã vượt qua Di La Thiên Thần Đế. Giờ phút này Di La Thiên Thần Đế, tại đây chống trận lực lượng gia trì dưới, hàn khí tức trên người, cái gì thậm chí đã vượt qua Phong Vương vô địch cấp độ. Tinh không chiến kỳ là tổn hại, vì lẽ đó Di La Thiên Thần Đế đem đưa đến hạ giới, để lên thu nạp chiến hồn, tiến hành tự mình chữa trị. Thế nhưng này chống trận, nhưng là một việc hoàn chỉnh nghịch thiên thần khí, sức mạnh của nó hoàn toàn mở ra dưới, cái gì thậm chí đã vượt qua tiên thiên thần khí. Đây là tinh không chống trận. Đột nhiên, chân linh thiên thần đế thanh âm của truyền vào Lâm Tiếu trong đầu. Tinh không chống trận. Lâm Tiếu ngay trong óc, luân hồi thiên bàn điên cuồng vận chuyển, mới miễn cưỡng đè ép kinh khủng này tiếng trống. Trong tay hắn, thiên tả thương cùng thiên tả kiếm đồng thời xuất hiện, không ngừng đem chút hướng về quanh hắn công, mà đến chiến hồn chu diệt. Là thượng giới đồ vật. Chân linh thiên thần đế lời ít mà ý nhiều. Ta hiểu rồi. Lâm Tiếu gật đầu. Xa, đó. Hô. Một mặt màu đen chiến kỳ chiêu triển khai. Đồng dạng, một đạo ánh sao quang chiến hồn, từ tinh không chiến kỳ ở trong hiện ra. Bất quá, tinh không chiến kỳ ở trong chiến hồn, thực lực muốn xa xa yếu hơn tinh không chống trận triệu hoán đi ra chiến hồn. Tinh không chiến kỳ là tàn phá. Trong đó tuy rằng đã ở dựng dục một cái hoàn toàn mới nội thiên địa, thế nhưng nói chung quy bị phá hỏng quá. Mà tinh không chống trận, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc dù bây giờ, Di La Thiên Thần Đế không cách nào phát huy ra phía này chống trận chính là sức mạnh, bây giờ tinh không chống trận cũng chỉ là thả ra một chút ra lông sức mạnh bình thường. Thế nhưng nguồn sức mạnh này cũng đã có thể xúc động hoàn vũ, oanh tạc chư thiên rồi. Nếu là mặc cho tinh không chống trận sức mạnh thả ra ngoài, như vậy cái này chiều không gian đều sẽ bị triệt để bị hủy diệt. Tùng tùng tùng tùng đông. Di La Thiên Thần Đế vẫn ở chỗ cũ không ngừng đập chống trận, càng ngày càng nhiều chiến hồn bắt đầu ngưng tụ, vùng này đều đã biến thành một mảnh màu bạc. Tinh không chiến kỳ dưới, Lâm Tiểu Nguyên Thủy pháp tắc kế tục lưu truyền. Cắn nuốt thiên quân một tia sức mạnh bản nguyên sau khi, Lâm Tiểu Nguyên Thủy pháp tắc cũng biến thành cường đại hơn. Giờ khắc này, ở tinh không chiến kỳ che lấp dưới, Lâm Tiểu thả ra Nguyên Thủy pháp tắc. Nguyên Thủy pháp tắc nuốt chửng vạn vật, đem vạn vật đều hóa thuộc về Nguyên Thủy. Cho dù là này tinh không chống trận, là thượng giới thần khí, sức mạnh của nó ở Nguyên Thủy pháp tắc dưới cũng phải bị nuốt chửng. Ầm ầm ầm. Nguyên Thủy pháp tắc hóa thành một cái nho nhỏ hố đen, ở Lâm Tiếu hai tay trưởng trong lúc đó, phóng thích ra khổng lồ hút vào lực lượng. Tinh không chống trận thả ra ánh sao chiến hồn, từng cái phá nát, nhìn như bị tinh không chiến kỳ sức mạnh xoắn nát. Món đồ gì? Đây là, Di La Thiên Thần Đế cũng phát hiện một ít không đúng. Đây, không phải tinh không chiến kỳ sức mạnh, trên người hắn còn có những bảo vật khác. Di La Thiên Thần Đế vẻ mặt có chút khó coi. Hiện tại hắn có thể đối kháng Lâm Tiếu, hoàn toàn dựa vào trên tay tinh không chống trận, thế nhưng một khi chống trận sức mạnh bị khắc chế, như vậy hắn tuyệt đối không phải Lâm Tiếu đối thủ. Lâm Tiếu một đầu ngón tay, có thể ép chết hắn. Đi. Nghĩ như vậy, Di La Thiên Thần Đế không hề ở thêm. Tinh không chống trận sức mạnh, trong khoảnh khắc bạo phát, trực tiếp đem xung quanh đầy sức mạnh toàn bộ phá tan. Sau đó, tinh không chống trận bao bọc Di La Thiên Thần Đế, biến mất không còn tăm hơi. Thật mạnh mẽ thần khí. Lâm Tiếu nhìn Di La Thiên Thần Đế rời đi phương hướng, hít sâu một hơi. Hắn muốn đi, Lâm Tiếu không ngăn được. Tinh không chống trận sức mạnh thật sự là quá mạnh, quá quỷ dị. Trừ phi bây giờ tinh không chiến kỳ hoàn toàn chữa trị, thành làm hoàn chỉnh chiến kỳ, bằng không. Lâm Tiếu sợ thị giã không làm gì được Di La Thiên Thần Đế. Bất quá bây giờ, cái này từng đã là phế tích chiều không gian, coi như là bị thống nhất. Thượng quan Tà Tình cũng thành làm toàn bộ chiều không gian hoàn toàn xứng đáng trí tôn nhân hoàng. Không còn có người có thể lay động địa vị của nàng. Lục Ngự Thiên Đế vẫn chưa bị xử tử, Thượng quan Tà Tình đưa bọn chúng Châu An thành vì mình thần tử, như trước phân biệt chấn thủ thần giới sáu phương. Nay ngược lại là để sáu người đều cùng nhau thở vào nhẹ nhõm. Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình triển hiện ra sức mạnh thực sự quá mạnh, cường đại đến bọn họ cũng không dám bay lên một tia ý niệm phản kháng. Phế tích chiều không gian tất cả, tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Thiên khư bên trong sinh linh đã bị rời đi. Thiên khư cũng thu nhỏ lại, hóa thành đồ yểm võ đài. Bất quá tất cả mọi người biết, một khi chuyện lần này sau khi kết thúc, Thiên Khư cũng đem lại xuất hiện. Rất nhanh, 3 tháng trôi qua rồi. Này ba, ai giữa tháng, đồ yểm trên lôi đài, từng đạo huyền quang không ngừng xuất hiện, bao phủ toàn bộ thời không, 108.000 chiều không gian, kể cả thiên tâm. Bất quá Lâm Tiêu phát hiện, nguyên thủy thế giới cũng không có bị đạo kia huyền quang bao phủ. Này cũng nói, nguyên thủy thế giới cũng không ở phía này thời không. Lâm Tiêu lại phát hiện, đạo này huyền quang, tựa hồ là một loại nào đó đường nối, có thể để suy nghĩ của mình ý thức tiến vào trong này. Điều này làm cho Lâm Tiêu nhớ tới Thanh Phủ Đại Lục, kiếm tông bên trên thì kiếm thạch, đá lưu vết chém. Thì kiếm thạch, đá lưu vết chém, mặc dù nói là Lâm Tiêu đích thiên tà kiếm diễn sanh ra, nhưng trong đó tựa hồ còn ẩn chứa một loại càng cao cấp hơn pháp tắc. Cùng đạo này huyền quang, không khác nhau chút nào. Sau đó, chân linh thiên thần đế thanh âm của, lần thứ hai truyền khắp toàn bộ thời không. Đồ yểm võ đài, cũng không lấy thần linh bản thể tiến vào, tất cả mọi người, từ duy tiến vào huyền quang tái tạo thân thể, với thế giới tinh thần bên trong đối kháng. Đến thời điểm, bất kể là thiên quân vẫn là phổ thông sinh linh, tất cả mọi người tu vi, cảnh giới, chân nguyên, toàn bộ tương đồng, là giả thần cảnh giới. Cái gì? Nghe thấy lần giải thích, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, lần này tuyển cử, lựa chọn cũng không phải thực lực mạnh mẽ người, mà là thiên phú mạnh mẽ người. Tất cả mọi người tu vi, cảnh giới, chân nguyên đều toàn bộ tương đồng, như vậy so, chính là đối với pháp tác trưởng không trình độ. Điều này làm cho một ít còn không tới kịp trưởng thành cường giả thanh niên, thấy được ánh dạng đông. Chỉ ít, bọn họ sẽ không chết. Cho dù là lần này đã thất bại, như vậy bọn họ còn có lần thứ hai, lần thứ ba trưởng thành cơ hội. Đương nhiên, muốn lần thứ hai tiến vào đồ yểm võ đài, có thể tựu không khả năng rồi. Khó chịu nhất chính là chân thần. Chân thần sở dĩ mạnh mẽ là, bởi vì bọn hắn trong cơ thể, lưu truyền chính là lực lượng pháp tắc, mà không phải phổ thông thần linh thần lực. Hiện tại, tất cả mọi người thay đổi một thân thể, tương tự tu vi, tương tự cảnh giới, cái gì chí liền ngay cả chân nguyên đều tương đồng. Như vậy chân thần ưu thế, trong nháy mắt liền biến mất rồi. Chân thần đối với pháp tắc lĩnh ngộ, khoảng chừng cũng là so với một cái phong vương cấp thấp cường một chút mà thôi. Đồ yểm lôi, chính thức bắt đầu rồi. Trận chiến đầu tiên, sinh tồn. Toàn bộ thời không, 108.000 chiều không gian, cùng với thiên tâm ở bên trong, tổng cộng có mấy trăm bức thiên tài tham gia. Một cái chiều không gian có bao nhiêu sinh linh? Đến mãi không hết. Hơn trăm bức thiên tài, không một chút nào khuếch đại. Thế giới rất lớn, một cái chiều không gian liền có vô số cái thế giới, chứa đựng mấy triệu triệu sinh linh. 108.000 chiều không gian chọn đi ra ngoài 10 tỷ thiên tài, cũng hợp tình hợp lý. 10 tỷ thiên tài ở bên trong, tuyển lựa 1.000 người, cái này cạnh tranh, hơi bị quá mức kịch liệt. Tiến vào võ đài sau khi, Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Bây giờ là lôi đài giai đoạn thứ nhất, sinh tồn. Lâm Tiếu nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Đây là một mảnh to lớn tùng lâm. Trong đó cổ mộc che trời, quái ảnh tầng tầng. Từng đạo mùi gai mũi, không ngừng tràn vào Lâm Tiếu lỗ mũi trong đó, để đầu óc của hắn cảm thấy hàng loạt mê muội. Bạch. Đột nhiên, một đạo màu máu đỏ cái bóng từ Lâm Tiếu đích lưng sau đánh tới. Đây là... Lâm Tiếu con ngươi lập tức trợn tròn. Hắn đã nhìn ra, này màu máu đỏ sinh linh, khí tức trên người, cùng trong luân hồi phong ấn chính là cái kia màu đen sinh linh khí tức, không khác nhau chút nào. Yểm thú. Đây là loại sinh linh này tên. Đồ yểm, đồ yểm. Yểm thú đã từng xâm lấn quá phương này thời không, xem ra chúng nó không chỉ là phương này thời không kẻ địch. Bởi nhìn thấy yểm thú trong phút chốc, Lâm Tiếu lai, động tất này đồ yểm lôi đài chân tướng. Phốc. Lâm Tiếu trong tay, thiên tả kiếm vung lên. Một chiều kiếm, xuyên thủng con này yểm thú yết hầu. Dầm. Yểm thú thân hình ngã nhào xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Đây cũng là thấp nhất chờ yểm thú, bằng không không sẽ dễ dàng chết như vậy. Sinh tồn, ta hiểu rồi. Lâm Tiếu thân hình biến mất không còn tăm hơi. Giai đoạn thứ nhất, sinh tồn. Chính là đề này 10 tỷ thiên tài, ở yểm thú công kích đến tiếp tục sinh sống. Thượng giới mở ra này đồ yểm võ đài, vì chính là bồi dưỡng đối kháng yểm thú người. Này màu máu đỏ yểm thú, là cấp thấp nhất yểm thú, như vậy nơi này nhất định còn có cao đẳng yểm thú, ta phải cẩn thận. Nhưng như vậy, Lâm Tiếu thân hình, không ngừng ở trong rừng vọt được. Lần này đi vào nơi này, không chỉ là Lâm Tiếu một người. Về tích chiều không gian mấy một thiên tài cũng đều ở. Lâm Tiếu, thượng quan tà tình, kém cỏi, thẩm tiểu bạc, cái gì chỉ Lâm Tiếu thần khí chi linh thiên hồng cùng thiên hoang cũng tiến vào. Bất quá ở lúc tiến vào, mấy người liền bị phân tán ra. Gào gừ. Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau. Một cái màu xanh sẫm thân ảnh to lớn, chính đang gặp phải vây công. Nó chân trước bên trên, còn đang nắm một cái nửa đoạn nhân thân, có phải là liền đem nhét vào trong miệng, từng ngốn nhai nuốt lấy. Đáng chết, hiểm thú đến tột cùng là vật gì, tại sao công kích của chúng ta, đối với nó vô hiệu. Một cái thần linh trong miệng phát sinh một tiếng thảm thiết rít gào. Thân thể của hắn cũng bị hiểm thú tóm lấy, sau đó cắn một cái rơi mất đầu của hắn. Cái này thần linh phát sinh không cam lòng tiếng gào sau khi suy nghĩ của hắn đã bị truyền đưa đi. Thật mạnh. Lâm Tiếu hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy cái thần linh bản thân quản lý pháp tắc sức mạnh, chỉ ít đều là phong vương cực hạn. Thế nhưng một đội phong vương cực hạn vây công một con hiểm thú, lại bị nó liên ép, tê hai người. Còn sót lại mấy người thấy thế, trong nháy mắt tứ tán bay trốn. Thế nhưng cái kia hiểm thú tốc độ, hiển nhiên muốn so với chi những thần linh này càng nhanh, hơn hầu như liền ở trong chớp mắt, một người liền bị nó đuổi theo, một cái nuốt vào. Đột nhiên, đầu kia màu xanh thẫm hiểm thú, ngừng lại, nó cái kia xanh mượt ánh mắt, nhìn về phía Lâm Tiếu vị trí. Dĩ nhiên phát hiện ta, thật mạnh mẽ linh giác. Lâm Tiếu trong nháy mắt cảnh giác lên. Con này màu xanh thẫm hiểm thú, buông tha cho những người khác, bay thẳng đến Lâm Tiếu đánh tới. Lâm Tiếu sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới này hiểm thú phát hiện hắn sau khi dĩ nhiên liều mạng, bay thẳng đến hắn đánh tới. Hiểm thú thực lực rất mạnh, hơn nữa công kích thập điểm quỷ dị. Lâm Tiếu trừ phi là dùng ra phong vương vô địch pháp tác trưởng không trình độ, nếu không không cách nào xúc phạm tới con này hiểm thú mảy may. Nếu là ở ngoại giới, trình độ như thế này hiểm thú, Lâm Tiếu phất tay một cái là có thể đem diệt. Thế nhưng ở đây, hắn tu vi và cảnh giới đều bị hạn chế ở hư thần cảnh giới. Có thể sử dụng, chỉ có pháp tắc. Hồng hồng hống. Con này hiểm thú trong miệng phát sinh từng tiếng tuyên truyền giác ngộ tiếng gầm. Nó đã hoàn toàn buông tha cho những người kia, chuyên tâm công kích Lâm Tiếu. Lâm Tiếu trên người pháp tắc gợn sóng trình độ, muốn rất xa vượt quá trước những người kia. Pháp tắc, đối với con này hiểm thú, có cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn. Lâm Tiếu càng chú ý tới, con này hiểm thú, tuy rằng có thể được cường đại pháp tắc xúc phạm tới, thế nhưng vật này, dĩ nhiên cũng có thể nuốt chừng pháp tắc. Hả? Đột nhiên, Lâm Tiếu biến sắc mặt. Hắn phát hiện, trước đảo tàu mấy cái phong vương cực hạn, dĩ nhiên không có đi xa, ở chung quanh đây đã xoay quanh một trận sau khi, bọn họ dĩ nhiên lại đã trở về. Bọn họ trở về, tự nhiên không phải là vì săn giết yểm thú. Bọn họ là vì Lâm Tiếu. Đồ yểm lôi, mỗi người đều là đối thủ cạn, tranh. Đến cuối cùng, đào thải 10 tỷ người, chỉ để lại 1.000 người. Hiện tại có thể đem một người đuổi ra nơi này, như vậy đến thời điểm, cũng đem thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha Lâm Tiếu thực lực này mạnh mẽ người xa lạ. Ngay khi Lâm Tiếu cùng con này yểm thú dây dưa không nghỉ thời điểm, mấy người kia động thủ. Trong phút chốc, từng đạo ánh sáng năm màu, đại diện cho các loại lực lượng pháp tắc, liền hướng về Lâm Tiếu oanh kích mà tới. Muốn chết? Lâm Tiếu cười gằn. Hầu như cũng ngay lúc đó, bị hắn xui xẻo ở sau lưng Tiêu Dao Đoạt bên trên, thả ra từng đạo kim quang. Phốc phốc phốc. Trong phút chốc, mấy cái hư thần đã bị đạo này nói kim quang cắn giết. Tiêu Dao Đoạt là chỉ tôn thần khí, trong đó lực lượng pháp tắc lượn lờ, ở đây, chỉ tôn thần khí là cho phép sử dụng. Hoặc là nói, nơi này, căn bản cũng không cấm thần khí. Nếu là người có thể lấy hư thần lực, khởi động thiên quân thần khí, thậm chí là tiên thiên thần khí, như vậy cũng đại diện cho thần linh đối với lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, đạt đến một cái vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Hừ! Lâm Tiếu hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn Tiêu Dao Đoạt bên trên, từng đạo kim quang ngưng tụ, hóa thành một thanh to lớn nguyện kiếm. Phốc! Nguyện kiếm chém xuống, con này yểm mọn thú bên trong phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào, thân thể cao lớn, nặng nề té lăn trên đất. Cũng không còn sinh mạng khí tức, lại muốn triển khai nguyện kiếm thức mới có thể đem chém giết. Lâm Tiếu vẻ mặt ngường hắc. Này màu xanh thẫm yểm thú, hiển nhiên không phải yểm thú bên trong mạnh nhất tồn tại, cũng vẻn vẹn chỉ so với cái kia màu máu đỏ yểm thú cao một cấp bậc mà thôi. Không có lực lượng pháp tắc phụ trợ, ta bây giờ trạng thái, chỉ có thể mở ra Tiêu Dao Đoạt giai đoạn thứ 3, kiếm trận, hy vọng đừng gặp lại mạnh hơn rồi. Vào lúc này, Lâm Tiếu cũng cảm thấy hắc, y có chút vương tay chân. Cũng may, ta vũ tổ cảnh giới, thiên địa nhất thể vẫn còn ở đó. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, tiếp tục tiến lên. Dựa theo chân linh thiên thần đế, nơi này hẳn là một cái lịch luyện chi địa. Lịch luyện chi địa, trong đó nên có bảo vật. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu vào chỉ là của hắn tinh thần, hắn thân thể như trước dừng lại ở bên ngoài. Nếu là thật có bảo vật, pháp tắc. Bỗng dưng, Lâm Tiếu mắt sáng rực lên. Nếu là nơi này có bảo vật, như vậy thế tất cùng pháp tắc có quan hệ, có thể để thần linh đối với pháp tắc lĩnh ngộ sâu sắc thêm. Bất quá, tại sao trước, Linh Nhi cũng tại cái kia khối thế giới thạch làm thành trên bia đá, chảy máu một nhóm chữ bằng máu, để cho ta không nên tới đây. Bỗng dưng, Lâm Tiếu trong đầu lại dâng lên một tia cảm giác xấu. Hắn và chân linh thiên thần đế hội hợp sau khi chân linh thiên thần đế từ đầu đến cuối không có nói liên quan với thế giới thạch chuyện tình. Lâm Tiếu cũng không có hỏi nhiều. Thế nhưng hiện đang hồi tưởng lại chân linh thiên thần đế, Lâm Tiếu trong đầu nhưng mông thượng vẻ lo lắng. Chân linh thiên thần đế, có vấn đề. Bất luận thế nào, ta muốn thông qua cái này đồ yểm lôi, nhìn này đồ yểm lôi đích lưng về sau, đến tột cùng là cái gì? Lâm Tiếu hít sâu một hơi, trở nên càng cẩn thận. Này giai đoạn thứ nhất, chỉ nói rõ là sinh tồn, thế nhưng đến tột cùng muốn sinh tồn bao lâu, thế nào sinh tồn được, nhưng không có bất kỳ nhắc nhở. Mọi người, cứ như vậy lung tung không có mục đích ở vùng rừng tùng này ở trong du đáng, tại mọi thời khắc đều phải bù hai dị cô bê đối mặt vô cùng vô tận yểm thú tập kích. Trước, Lâm Tiếu nhìn thấy đỏ như màu máu, màu xanh thẫm yểm thú, cũng không quá đáng là một ít thoát ly quần thể linh tinh mấy cái mà thôi. Yểm thú, nhưng cũng là kết bè kết lũ. Trước là Lâm Tiếu số may, gặp lạc đàn yểm thú. Thế nhưng một khi yểm thú kết bè kết lũ xuất hiện, cho dù là thấp nhất cùng màu máu yểm thú, cũng làm xe, ô Lâm Tiếu chạy trối chết. Kết bè kết lũ yểm thú, ta bây giờ trình độ, một con hai có thể đối phó, ba con trở lên yểm thú, dĩ nhiên có thể xé rách pháp tắc, kiếm trận của ta cũng có thể bị xé nứt. Kiếm trận, trên thực tế chính là đối với kim hệ pháp tắc vận dụng, hoặc là nói là một loại cao đẳng phương thức vận dụng, đem kim hệ pháp tắc chế tạo thành thần khí mà tồn tại. Đối với pháp tắc vận dụng, từ mộc côn đến thần khí, đây là đối với pháp tắc vận dụng thăng hoa đến mức cực hạn. Thế nhưng này yểm thú, dĩ nhiên có thể mang một đạo hoàn chỉnh pháp tắc xé rách thành mảnh vỡ. Cho dù là Lâm Tiếu sử dụng tới kiếm trận, tối đa cũng chỉ có thể vây giết hai yểm thú. Nhưng là một khi con thứ ba yểm thú gia nhập, như vậy kiếm trận cái kia nói hoàn chỉnh pháp tắc cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Pháp tắc hủy diệt, kiếm trận cũng là bị phá. Hơn nữa trọng yếu hơn là, yểm thú truy sát nơi này sinh linh, dựa vào không phải là huyết nhục khí tức, mà là pháp tắc. Chỉ cần sinh linh thân mình có pháp tắc gợn sóng, như vậy cũng chạy không thoát yểm thú truy sát. Đây mới là kinh khủng nhất. Nơi này thần linh có thể đem tự thân huyết nhục khí tức, cái gì chỉ hơi thở sự sống che giấu, thế nhưng duy tốc độ pháp tắc gợn sóng, nhưng không cách nào che giấu. Sinh linh còn không cách nào làm được che đậy pháp tắc. Đương nhiên, dựa vào pháp tắc lần theo kẻ địch chuyện như vậy, cũng là trước đây chưa từng thấy. Vì lẽ đó cũng chưa từng có người nghĩ tới đem trên người pháp tắc gợn sóng che giấu. Bây giờ Lâm Tiếu chính nhận được một đại đội yểm thú truy sát. Những này yểm thú chỉ là cấp thấp nhất đỏ như màu sắc yểm thú. Thế nhưng ở Lâm Tiếu trong mắt, một đội đỏ như màu máu yểm thú cùng một đội màu xanh thẫm yểm thú là không hề khác gì nhau. Ba con màu máu đỏ yểm thú là có thể miễn dịch pháp tắc công kích, đem Lâm Tiếu pháp tắc hủy diệt. Chờ chút. Đột nhiên, Lâm Tiếu cơ thể hơi một trận, pháp tắc. Đáng chết, lâm vào một cái tư duy ngộ khu rồi. Thần linh ra tay, đều là pháp tắc làm bạn, pháp tắc uy lực càng mạnh, lực công kích càng mạnh, thế nhưng ta cái quái gì vậy có thể không cách dùng thì lại o. Lâm Tiếu trở tay một thương, chính là một chiêu tiểu thanh long tham trào thức. Phốc. Thiên tả thương, trong nháy mắt xuyên thùng một đầu yểm thú thân thể. Không cách dùng thì lại, chỉ dùng đơn thuần võ kỹ. Lâm Tiếu khoe miệng, xẹt qua một vệt ý cười. Tiểu thanh long tham trào thức. Một thương, liền đem một con yểm thú tru diệt. Càng là cao đẳng võ kỹ, liền dễ dàng gợi ra pháp tắc. Vì lẽ đó hiện tại, dùng một ít phàm trần giới cấp thấp võ kỹ là không thể thích hợp hơn được rồi. Lâm Tiếu khẽ cười một tiếng. Sau một khắc, tiểu thanh long cấm pháp lục thức toàn bộ triển khai. Sau cái tiểu thanh long ở bên cạnh hắn lượn lờ. Hiện tại Lâm Tiếu tu vi tuy rằng chỉ là hư thần, thế nhưng hắn đối với tiểu thanh long cấm pháp môn võ kỹ này lý giải đã đạt đến vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Phải biết, Lâm Tiếu nhưng là võ tổ. Khai sáng ra mình con đường võ đạo, cái gì chỉ hiện tại, Lâm Tiếu võ tổ trạng thái một khi mở ra, hắn mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là một hoàn toàn mới võ đạo. Cái gì chỉ đã tồn tại võ đạo cũng có thể bị Lâm Tiếu võ tổ trạng thái ảnh hưởng, trở nên cùng Lâm Tiếu thần hồn, thân thể hoàn toàn phù hợp. Ngoại trừ tiểu thanh long cấm pháp ở ngoài, Lâm Tiếu cũng thi triển ra cái khác phàm trần giới võ kỹ, không có gây nên bất kỳ pháp tắc lực lượng gợn sóng. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hầu như ngay khi thời gian mấy hơi thở, này mấy con yểm thú đã bị Lâm Tiếu chém giết hầu như không còn. Không có pháp tắc, những này yểm thú thực lực, cái gì chí cũng chỉ là tương đương với hư thần mà thôi. Hả? Thế nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu sắc mặt hơi biến đổi. Hắn phát hiện, bị hắn chém giết cái kia chút yểm thú thân mình, dĩ nhiên xuất hiện từng tia một sức mạnh hay, diệu, dung nhập vào Lâm Tiếu trong thân thể. Hoảng hốt trong lúc đó, Lâm Tiếu pháp tắc, hắn đối với pháp tắc trưởng không trình độ, dĩ nhiên lại tiến bộ một ít. Đây là vật gì? Lâm Tiểu có chút không rõ. Pháp tắc chi tinh, không, loại sức mạnh này cùng pháp tắc chi tinh tương tự, thế nhưng là so với pháp tắc chi tinh còn tinh khiết hơn rất nhiều. Nếu là ta rơi xuống săn giết 10 con yểm thú, rút lấy nó trên người chúng sức mạnh, ta pháp tắc trưởng không trình độ là có thể thả ra tiêu diêu đoạt giai đoạn thứ tư, trận thiên. Trận thiên nhất ra, như vậy ý nghĩa liền không giống với lúc trước. 3 con yểm thú có thể xé rách kiếm trận, thế nhưng 30 con yểm thú đều không thể đem trận thiên công phá. Trận thiên chi ở trong pháp tắc đan dệt đã vô hạn tiếp cận với một cái thế giới chân thực rồi. Bất quá Lâm Tiếu cũng phản ứng lại, dùng lực lượng pháp tắc tru diệt yểm thú, trên người chắc là sẽ không lưu truyền ra như vậy sức mạnh huyền diệu, tăng cường hắn đối với pháp tắc trưởng không trình độ. Chỉ có dùng thông thường võ kỵ chém giết yểm thú mới phải xuất hiện sức mạnh như vậy. Hiện tại, tới phiên ta. Mấy ngày nay, Lâm Tiếu bị một đại đội yểm thú truy sát có chút uất ức, hiện tại có thể ngược lại săn giết yểm thú, không thể nghi ngờ là một cái thập điểm vui sướng sự tình. Bất quá Lâm Tiếu săn giết yểm thú cũng đều là đang quan sát chu vi, xác định không khí có người mới tiến hành. Hắn mới sẽ không ngốc đến đem săn giết yểm thú phương pháp công bố ra ngoài. Trước công kích Lâm Tiếu mấy cái thần linh liền đã nói rõ vấn đề. Trong này ngoại trừ số ít một số người ở ngoài, còn lại đều là địch nhân. Cũng không biết ta tính bọn họ thế nào rồi. Lâm Tiếu tiện tay một chiêu kiếm, đem một con yểm thú tru diệt, cảm thụ được chậm rãi lưu vào sức mạnh trong cơ thể, Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra hài lòng ý cười. Ngân Thương Vương. Vừa lúc đó, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một tiếng giống to. Hả? Lâm Tiếu quay đầu lại, chính nhìn thấy một nhóm 10 cái thần linh, thập điểm đột ngột từ giữa hư không xuất hiện, đem Lâm Tiếu bao quanh gói lại. Không nghĩ tới, Ngân Thương Vương lại có thể độc lập săn giết một con yểm thú. Vừa Lâm Tiếu chém giết con này yểm thú, chỉ là thấp nhất cùng nó như màu sắc yểm thú. Như vậy yểm thú, một cái phong vương cực hạn người, có thể săn giết. Ngân Thương Vương, chính là trong truyền thuyết. Cái kia có 3 vị thiên quân bảo vệ chân thần. Một cái nhìn qua tao nhã nho nhã thanh niên, nhìn Lâm Tiếu tự tiếu phi tiếu nói rằng, chân thần nha, ở bên ngoài rất cường đại, chính là thần linh bên trong người tài ba, nhưng đã đến nơi này, ta đã đưa 3 cái chân thần đi ra. Người thanh niên này là một phong vương nhà vô địch. Ở đây, chân thần cơ hồ bị phế bỏ, mất đi lực lượng pháp tắc, chân thần ở đây liền một cái phong vương cực hạn cũng không bằng. Cái gì chỉ rất nhiều chân thần, liền phong vương trình độ đều không có đạt đến. Chân thần ở đây cái bản chính là bị trà đạp. Còn như là không tu luyện, cũng có thể trở thành làm vĩnh sinh tồn tại, căn bản cũng không có tất nhiên muốn tiếp tục tu luyện xuống. Đối với chân thần tới nói, đối với pháp tắc thể ngộ, trường khống, cũng căn bản cũng không có tác dụng quá lớn. Đáng tiếc, bọn họ gặp Lâm Tiếu, cái này khác loại chân thần. Nghe nói sau lưng của ngươi có 3 cái thiên quân, vì ngươi chỗ dựa, chật chật chập, cũng không biết, nếu như ngươi bị loại bỏ đi ra ngoài, phía sau người cái kia 3 vị thiên quân sẽ là cái gì chính là hình thức vẻ mặt. Nhất định rất thú vị. Những người này cũng không nhịn được a cười ha ha. Thật sao? Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra một vệt ý cười. Còn cười. Cái kia phong vương vô địch trên mặt toát ra một vệt âm lãnh. Quỳ xuống, cho ta dập đầu, ta liền bỏ qua cho ngươi. Quỳ xuống, dập đầu. Cái này phong vương vô địch sau lưng non, người khác cũng rối rít kêu to lên. Quỳ xuống, dập đầu. Lâm Tiếu khẽ vỗ bên hông, thiên tả thương liền rơi xuống trong tay hắn. Lẽ nào, các người không biết, ở trụ quang chi thành thời điểm, ta không có sử dụng lực lượng pháp tắc, liền cùng Trần Diễn Vương đánh ngang tay sao? Chỉ bằng các người những này rác rưởi, chết đi cho ta. Lâm Tiếu ha ha to nhỏ. Trên người của hắn pháp tắc hoàn toàn bị dẫn động. Trước giết chết yểm thú, nuốt chửng yểm thú trên người vẻ này sức mạnh huyền diệu, đã sớm để Lâm Tiếu pháp tắc trình độ, đạt đến một cái vô cùng sự cao thâm hoàn cảnh. Phong vương vô địch. Đây chỉ là một sức chiến đấu tên gọi, nhưng tuyệt đối không phải thần linh chiến lực cực hạn. Lâm Tiếu cũng không biết, hắn bây giờ đối với pháp tác trưởng khống, cùng với cụ thể sức chiến đấu, đến tột cùng đạt đến một cái thế nào hoàn cảnh. Giữa hư không, từng đạo màu bạc gợn sóng nhộn nhạo lên. Cái kia mạnh mẽ kim hệ pháp tắc, kèm theo Lâm Tiếu trường thương, thẳng tắp hướng về cái kia phong vương vô địch thanh niên đâm tới. Thật mạnh. Thời khắc này, cái này phong vương vô địch hô hấp, đều có chút dồn dập. Ngươi làm sao có khả năng? Có cái gì không thể nào, không có người nào quy định. Chân thần không thể tu luyện pháp tắc. An tâm đi. Lâm Tiếu trường thương run lên, trong nháy mắt xuyên thủng cái này phong vương vô địch yết hầu. Này phong vương nhà vô địch ánh mắt của trường lớn, tự hồ muốn Lâm Tiếu dáng dấp nhớ kỹ. Sau đó, suy nghĩ của hắn bị truyền đưa ra khỏi nơi này. Ngay sau đó, Lâm Tiếu trong tay trường thương quét ngang, lại sẽ cái kia 10 cái võ giả đã đưa ra ngoài. Lâm Tiếu xưa nay đều không chủ động đi trêu chọc của người nào. nhưng là bọn hắn đụng vào Lâm Tiếu trên lưỡi thương, hắn sẽ không để ý đưa bọn chúng đưa đi. Bất quá nơi này chiến đấu đưa tới pháp tắc gần sóng, rất nhanh sẽ đưa tới yểm thú chú ý của. Sau một khắc, một đội màu xanh thẫm nhì thú phô thiên cái địa từ trong rừng vọt ra, hướng về cái phương hướng này đánh tới. Vừa Lâm Tiếu trên người bộc phát ra gợn sóng, thật sự là quá mạnh mẽ. Bất quá Lâm Tiếu cũng cảm thấy không đáng kể, yểm thú đến rồi, giết là được. Hơn nữa, Lâm Tiếu tự hồ cũng tìm được một cái tốt hơn săn giết yểm thú phương pháp. Trước Lâm Tiếu săn giết yểm thú, đều là một con đi tìm, hoặc là tìm đến một đầu, hoặc là tìm đến một đội. Thế nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên chỉ cùng người đại chiến một tràng, liền đưa tới mấy trăm con yểm thú. Hơn nữa, vẫn tương đối cao cấp màu xanh thẫm yểm thú. Lâm Tiếu khuôn mặt toát ra một vệt ý cười. Bất quá hắn vẫn chưa lập tức động thủ, trên người của hắn lực lượng pháp tắc lần thứ hai bộc phát ra, bắt đầu hướng về một hướng khác bỏ chạy. Lâm Tiếu đã chú ý tới nơi này còn có những người khác, bọn họ đều thấy được Lâm Tiếu vừa bùng nổ ra cường đại pháp tắc gần sóng, đánh giết phong vương vô địch cảnh tượng. Hiện tại lại nhìn thấy Lâm Tiếu hấp dẫn một đại đội yểm thú, dồn dập cười trên sự đau khổ của người khác. Cái kia ngân thương vương giản thẳng chính là mình muốn chết, yểm thú năng đủ xé rách nuốt trường pháp tắc, hắn lại vẫn dám ở này yểm thú tụ cư địa phương thả ra pháp tắc gần sóng. Kha kha, một cái lực lượng pháp tắc trưởng không trình độ đạt đến phong vương vô địch chân thần, thực sự là hiếm thấy, bất quá đáng tiếc, cứ thế mà chết đi. Rất nhiều người trên mặt đều mang nụ cười giễu cợt. Ở bên ngoài, rất nhiều người nhắc tới chân thần, hoàn toàn dùng kính nể, ngưỡng mộ vẻ mặt đi đối đãi bọn họ. Thế nhưng ở đồ yểm lôi bên trên, chân thần tự hồ cũng chính là rác rưởi. Hừ, một bầy kiến hôi. Lâm Tiếu nhìn những thần linh kia, khóe miệng toát ra một vệt xem thường. Thật sự đem chân thần đang thành rác rưởi rồi hả? Muốn thành làm thật thần, có thể không phải là cái gì ông trời chú định, cũng không là vận khí tốt, mà là không ngừng mà tu luyện, không nờ, ưng mà nỗ lực, cùng với ở bên bờ sinh tử bồi hồi, lấy được kỳ ngộ, mới rèn đúc liệu chân thần. Chân thần pháp tắc lĩnh ngộ thành đồ không cao, cũng không phải là bọn hắn không hề thật lòng, mà là bên trong thân thể bị lực lượng pháp tắc xuyên qua, lĩnh ngộ pháp tắc tốc độ muốn so với cái khác thần linh chậm hơn vô số lần. Nhưng là chân thần pháp tắc trình độ, mỗi tăng thêm một chút, thực lực của bọn họ đều sẽ thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Lâm Tiếu tin tưởng, nơi này chân thần một khi đã tìm được săn giết yểm thú phương pháp, như vậy nơi này, cũng như cũ là chân thần định thiên hạ. Lâm Tiếu thân mình, từng đạo kim chi pháp tắc lưu truyền, tốc độ của hắn đã đạt đến hắn hiện tại có khả năng đạt tới cực hạn. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, Lâm Tiếu đây là đang thoát thân. Nhưng là trên người của hắn pháp tắc gợn sóng càng mạnh, như vậy hấp dẫn tới yểm thú cũng càng nhiều. Trên đường đi, đuổi theo Lâm Tiếu yểm thú, đã đạt đến hơn ngàn con. Này hơn ngàn con yểm thú trong đó, không chỉ là có màu máu đỏ cùng màu xanh thẫm, thậm chí còn có một con màu đen yểm thú. Màu đen yểm thú mới là kinh khủng nhất. Cuối cùng không có cái kia đội chán ghét theo đuôi rồi. Lâm Tiếu lâm vào yểm thú vây quanh, nhưng là trên mặt của hắn, ngược lại toát ra một vệt nụ cười vui vẻ. Sau đó, Lâm Tiếu trên người pháp tắc gợn sóng, đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một con yểm thú liền bắt đầu nổ tung. Thuần túy võ dưới đường, những này yểm thú đối với Lâm Tiếu mà nói chính là một đội cá nạm, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Bao quát đầu kia màu đen yểm thú, liền Lâm Tiếu một chiêu đều không đón được. Rất nhanh, Lâm Tiếu một người liền đem cái kia hơn 1000 đầu yểm thú tàn sát hầu như không còn. Từng đạo sức mạnh huyền diệu không ngừng trào gom lại thân thể của hắn ở trong. Nguyên lai, thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, cảm thụ được xung quanh đo, pháp tắc, trên mặt nổi lên một vệt điềm tĩnh nụ cười. Săn giết 1000 đầu yểm thú, Lâm Tiếu đối với pháp tắc trưởng khống trình độ, lại đạt đến một cái cao độ toàn mới. Bất quá, đối với pháp tắc trưởng khống, vẫn không có đạt đến vô cùng luân nhuyễn trình độ. Lâm Tiếu thử một hồi tiêu diêu đoạt. Hắn phát hiện, bây giờ tiêu diêu đoạt, hắn cũng chỉ có thể mở ra đến giai đoạn thứ 6. Ở bên ngoài, vận dụng nguyên thủy pháp tắc, chuyển hóa làm lực lượng pháp tắc, hắn có thể để cho tiêu diêu đoạt sức mạnh toàn bộ đều nổ tung. Này cũng nói đúng là, bây giờ Lâm Tiếu vẫn không có hắn ở bên ngoài thời điểm chiến lực mạnh nhất, định sinh cấp sức chiến đấu. Bất quá tiêu diêu đoạt giai đoạn thứ 6 cũng là kinh khủng dị thường được rồi. Kết thúc săn giết yểm thú, Lâm Tiếu hít sâu một hơi, thân hình của hắn hơi động, liền biến mất không còn tăm hơi. Lâm Tiếu săn giết yểm thú cũng chưa kéo dài bao lâu. Rất nhiều người liền đã tìm được săn giết yểm thú phương pháp. Bất quá săn giết yểm thú cũng không phải dễ dàng như vậy. Nơi này thần linh, mỗi một người đều đã quen sử dụng pháp tắc võ đạo. Một khi những thần linh này dùng tới một chút xíu pháp tắc, như vậy săn giết yểm thú thì sẽ không sản sinh sức mạnh kia. tinh linh tộc tiểu công chúa, chậc chậc chậc, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã nhận được bảo bối này, ngoan ngoãn đưa ra, không phải vậy chúng ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Ở một chỗ trong rừng rậm, 7-8 cái thần linh đem một cái tóc lục thiếu nữ vây quanh. Cái này tóc lục thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, nhìn qua tú lệ vô song, trong ngực của nàng ôm một cái màu vàng viên cầu. Cái này viên cầu nhìn qua dường như một viên trừng thú, thế nhưng phía trên này nhưng là đan xen một đạo lực lượng pháp tắc. Không sai, chính là chân thần trên người lực lượng pháp tắc. Về quanh người của nàng, dòng giã có 30 mấy, cầm đầu là một phong vương vô địch, tinh linh tộc tiểu công chúa thực lực cũng hết sức mạnh mẽ, sức chiến đấu đã phong vương. Thế nhưng ở phong vương vô địch trước mắt, vị này tiểu công chúa cùng một con kiến nhỏ không khác nhau gì cả. Không cho. Tinh linh tộc tiểu công chúa nhìn trước mắt cái này phong vương vô địch, sắc mặt của nàng tràn đầy cảnh giác, như đến đẩy lùi quân địch kế sách. Tiểu công chúa, nơi này không phải là bên ngoài, ở bên ngoài ta đương nhiên không dám trêu chọc ngươi, thế nhưng ở đây coi như là ta đưa ngươi đã đưa ra ngoài, tinh linh chi chủ cũng sẽ không đem ta thế nào. Tinh linh chi chủ, một vị vĩnh hằng chi chủ. Tinh linh tộc chính là 108.000 chiều không gian bên trong siêu cấp lớn tộc, tinh linh chiều không gian cũng là 108.000 chiều không gian bên trong đứng hàng thứ 100 vị trí đầu siêu cấp chiều không gian. Mà tinh linh chiều không gian ở bên trong nhưng có một vị vĩnh hằng chi chủ. Ở bên ngoài ai dám động đến vị này tiểu công chúa, như vậy vị kia vĩnh hằng chi chủ nhất định liều mạng với bọn họ. Nhưng là ở đây, mấy vị thiên quân đều chú ý nơi này, còn như tinh linh chi chủ là vĩnh hằng chi chủ, ở mấy người này hoàn toàn vâng theo quy tắc dưới tình huống, cũng không dám thế nào. Kỳ thực, đột nhiên, một người dáng dấp dường như một con rùa đen vậy sinh linh, đi lên phía trước, từ trên xuống dưới đánh giá công chúa tinh linh. Kỳ thực, ở đây, chúng ta có thể làm sở dục làm, tốt hưởng thụ tốt một thoáng công chúa tinh linh thân thể, cũng không tệ. Đương nhiên, công chủ điện hạ người cũng không cần chú ý, nơi này thân thể chỉ là quy tắc của nơi này hiện hiện mà thôi, người tác phải bỏ ra, bất quá là một chút xíu thần ngâm. Cái này rùa đen vậy sinh linh, trong miệng toát ra từng tia một vùng nước. Ha ha ha. Nghe được người kia lời nói, xung quanh thần linh toàn bộ đều bắt đầu cười ha ha. Công chủ tinh linh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng trắng xám. Chết nàng cũ, gờ không sợ, người nơi này sẽ không thật sự chết, coi như là nàng chết rồi, như vậy cái thứ này nàng cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại mang đi ra ngoài. Thế nhưng sợ nhất là được, sống không bằng chết. Ngay sau đó, công chúa tinh linh hung hăng nhìn chằm chằm cái kia rùa đen bộ dáng sinh linh, tựa hồ muốn dáng dấp của hắn nhớ kỹ. Kha kha kha hắc, công chúa điện hạ không cần nhớ kỹ bộ dáng của ta. Trong khi nói chuyện, cái này dài đến cùng rùa đen rất tương tự chính là sinh linh, dĩ nhiên lại thay đổi một cái dáng dấp. Phốc. Nhưng vừa lúc đó, trên bầu trời, trong giây lát hàng dưới một đạo kiếm khí. Sau đó, vừa sinh linh kia đã bị chiêu kiếm này xuyên qua thân thể. Suy nghĩ của hắn trong nháy mắt lúc này rời đi thôi, đào thải. Lâm Tiểu thân hình chậm rãi hạ xuống gần Thường Vương. Cái kia phong vương nhà vô địch nhìn Lâm Tiểu từng chữ nói, không nghĩ tới lần trước ngươi bị 1.000 đầu yểm thú truy sát lại vẫn không chết. Lâm Tiểu gợi ra 1.000 đầu yểm thú đã sớm truyền khắp vùng này, hiện tại bọn hắn lần thứ 2 nhìn thấy Lâm Tiểu, không kiềm hãm được đều hơi kinh ngạc. Xem ra ta còn là rất nổi danh. Lâm Tiểu khẽ cười một tiếng. Làm sao, ngươi nghĩ bảo vệ tinh linh tộc tiểu công chúa như tinh linh tộc lấy lòng? Cái kia phong vương nhà vô địch cười lạnh nói. Không, ta chỉ là đơn thuần xem các ngươi không vừa mắt, muốn tiễn các ngươi đi ra ngoài mà thôi. Lâm Tiểu khuôn mặt toát ra một cái mỉm cười rực rỡ. Sau đó, Lâm Tiểu thân thể động. Trong tay hắn thiên tà kiếm phóng ra từng đạo kiếm hoa, không hăng hướng về cái kia phong vương nhà vô địch bổ tới. Chỉ bằng ngươi? Cái này phong vương vô địch không kiềm hãm được bắt đầu cười ha ha. Sau đó, trong tay hắn nhiều hơn một đôi búa lớn. Vù. Một đạo ánh búa dường như vượt qua ngàn vạn cái thời không đi tới nơi này. Một loại cổ lão thế lương khí tức từ nơi này nói búa trên ánh sáng thả ra ngoài. Thời gian, không gian, thời không cách. Lâm Tiểu ánh mắt của trừng lớn. Hắn không nghĩ tới cái này phong vương vô địch dĩ nhiên đem thời gian cùng pháp tắc không gian dung hợp một chỗ, hình thành một loại tổ hợp tính pháp tắc. Thời không cách. Ngươi là thời không vương. Lâm Tiểu ngay lập tức sẽ nhận ra thân phận của người này. Thời không vương, phong vương vô địch bên trong chí tôn, cũng chính là đã từng xé xác chân thần cái vị kia. Thời không vương, ha ha ha ha ha o. Thời không vương cười to nói, ta đã sớm thành tựu bất hủ, bất quá vì cơ hội lần này, ta tự hủy tu vi, tiến vào nơi này thôi. Thời không vương ánh búa chấn động, trong phút chốc lại biến thành vô số đạo, đem Lâm Tiểu bao phủ ở bên trong. Thời không vương o, một cái chuẩn kỳ cường giả, không biết ta đưa ngươi đã đưa ra ngoài, ngươi có hay không cảm thấy rất hối hận đây. Lâm Tiểu cũng cười ha ha, một cái vì đồ yểm lôi, tự hủy tu vi tiến vào nơi này bất hủ. Thời Không Vương có thể nói là một người điên. Hắn đã thành tựu bất hủ, hơn nữa còn là bất hủ bên trong cảnh giới tối cao, khoảng cách vĩnh sinh cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Thế nhưng, hắn nhưng là buông tha cho thành tựu vĩnh sinh cơ hội. Có thể nói, nếu là lần này, hắn bị người đào thải ra khỏi đến, như vậy hắn liền hoàn toàn đoạn tuyệt hy vọng, trừ phi là có ngày quân ra tay, nếu hắn không là cả đời không cách nào trở lại bất hủ chi cảnh. Đối mặt Thời Không Vương như vậy chuẩn kỳ cường giả, Lâm Tiếu đã bỏ đi sử dụng thiên tà thương cùng thiên tà kiếm. Tiêu Diêu Đoạt bị hắn nắm ở trong tay. Từng đạo huyễn kiếm, từ Tiêu Diêu Đoạt bên trên thả ra ngoài, hướng về cái kia từng đạo ánh búa đến đón. Thế nhưng rõ ràng nhưng, Thời Không Vương ánh búa sức mạnh, muốn so với Lâm Tiếu huyễn kiếm không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Những này huyễn kiếm, thậm chí ngay cả tạo thành kiếm trận cơ hội đều khô, gờ có, đã bị cái kia từng đạo ánh búa đánh nát. Thật mạnh. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, trong tay hắn, Tiêu Diêu Đoạt huy vũ liên tục, đem từng đạo ánh búa đỡ. Rùn rẽ. Thời Không Vương cười ha ha, trong tay hắn, cũng nhiều thêm một món thần khí. Chỉ tôn thần khí.